phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 1023, phá sản. Nhìn ánh mắt khẩn thiết của Quách Tuyết Hoa, Dương Phá Quân giật mình, hơi run giọng hỏi, Tuyết Hoa, bà, không hận tôi. Quách Tuyết Hoa cười lắc đầu, nói hoàn toàn không có điều đó là không có khả năng. Lúc ông muốn giết Dương Thần, tôi muốn dùng độc dược giết chết ông. Nhưng một ngày vợ chồng trăm năm ân nghĩa, chúng ta sống cùng nhau nhiều năm như vậy, tức giận hết rồi, lại không kìm nổi sẽ nhờ đến. Ông, Tuyết Hoa, bà, hốc mắt Dương Phá Quân hơi đỏ lên, là tôi có lỗi với bà, nhưng tôi vẫn không thể sống cùng mọi người. Vì sao? Đàn ông rất kỳ lạ. Bây giờ tôi không hận Dương Thần, nhưng tôi nghĩ Dương Thần cũng giống tôi, cũng sẽ không hy vọng thấy tôi xuất hiện bên cạnh nó. Dương Phá Quân cười nói, tôi định sau này bồi đắp tình cảm bố con nhiều hơn, lúc nhàn rỗi thì đi tới trong quân đội dạy học, lần này rời bỏ quân đội cũng sẽ không trở về nữa. Quách Tuyết Hoa muốn nói cái gì, nhưng nghĩ tỉ mỉ, như vậy cũng không hẳn không là một chuyện tốt, vì thế gật đầu nói, thế cũng được, về sau cùng lắm tôi đi đi lại lại giữa Yến Kinh và Trung Hải nhiều một chút, có thời gian thì tôi đưa Lam Lam đến gặp ông, nói thế nào ông cũng được coi là ông của con bé. Ông sao? Dương Phá Quân cảm khái nói. Hóa ra tôi thực sự già rồi. Quách Tuyết Hoa cười khanh khách nói. Ông này, nhìn cũng nhà nua ngây người rồi. Dương Phá Quân thẹn thùng mà. Cười xấu hổ. Gió thu thổi qua, hai người đứng ở hai đầu đình viện. Im lặng, một lúc lâu sau, Quách Tuyết Hoa mới vuốt vuốt tóc, cười nói. Nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước đây, cũng không biết bên ngoài thế nào rồi. Dương Phá Quân gật đầu, thấy Quách Tuyết Hoa xoay người muốn đi, cất tiếng gọi. Tuyết Hoa, vâng. Quách Tuyết Hoa quay người lại. Tôi muốn xin lỗi bà, tôi luôn hoài nghi bà. Tôi biết, Quách Tuyết Hoa ngầm hiểu nói, có phải ông luôn hoài nghi? Tôi vì năm đó đã thích Ninh Quang Diệu, trong lòng luôn đặt Ninh Quang Diệu lên vị trí đầu. Có phải ông cho rằng tôi lấy ông chỉ vì không thể ở cùng Ninh Quang Diệu? Bà, sao bà đều biết? Vẻ mặt Dương Phá Quân kinh ngạc. Đố ngốc, ông luôn cùng Ninh Quang Diệu đối đầu trước mặt tôi. Ông làm như tôi không nhìn ra sao? Quách Tuyết Hoa bất đắc dĩ nói. Sau này ông đừng nghĩ nhiều, chúng ta cũng già cả rồi, bao nhiêu năm trải qua mưa gió rồi, ông còn không biết cách làm người. Của tôi sao? Quách Tuyết Hoa, tôi năm đó cũng không phải không có người muốn, sao không tìm người ở gần, thế nào lại chọn người xa tới mức bắn đại bác cũng không tới. Năm đó nhà họ Dương vẫn là thời kỳ bấp bênh như vậy, nếu không phải nhìn con người ông, lẽ nào tôi nhìn thân phận của ông sao? Dương Phá Quân xấu hổ, nhưng khúc mắc cởi bỏ, lại giống như chút được gánh nặng mà lộ ra nụ cười. Sự chuyển biến của sự tình, giống như tình cảm tốt tốt xấu xấu của vợ chồng vậy, ai cũng không thể nói chính xác một giây sau sẽ như thế nào. Lúc sáng sớm, toàn bộ Hoa Hạ, thậm chí toàn thế giới đều chuẩn bị cười nhạo nhà họ Dương, nhưng đến lúc buổi chiều, mọi người liền lập tức phát hiện, không ngờ sự tình lại không bết bát như mọi người tưởng tượng. Sau khi Dương Công Minh về hưu, ít xuất hiện trực tiếp trên màn hình, chậm rãi có trật tự mà giảng giải chân tướng lịch sử đã qua. Dương Công Minh từ tốn lên tiếng tự thuật, khiến người ta căn bản không thể dùng ánh mắt khinh bỉ để nhìn ông, mà hậu nhân của người có công khai quốc, nhà giàu quyền quý như vậy, bộ mặt của toàn bộ thế giới, làm diễn thuyết như vậy, đối với Hoa Hạ mà nói vẫn là lần đầu tiên. Thái độ thẳng thắn như thế, khiến người dân đều hướng về phía ủng hộ, đặc biệt là huyết thống không có đánh giá cao thấp nào, quan niệm anh hùng không hỏi xuất thân như vậy, ngược lại khiến mọi người đều cảm thấy nhà họ Dương càng gần sát với lòng dân. Nếu như thắng được thanh danh tốt đẹp, cái gọi là tình trạng xa lánh của dân chúng, tự nhiên sẽ không phát sinh như dự kiến của những người không có lòng tốt. Sự tình càng thêm kỳ diệu còn có ở phía sau. Buổi chiều cùng ngày, giá dầu của toàn Hoa Hạ giảm 7%, lúc giá dầu vẫn ở mức cao không giảm phát sinh chuyện như thế này, ánh mắt của người dân cả nước rất nhanh đã bị hấp dẫn. Sau này, mấy quốc gia có phân tranh xung quanh, không ngờ đều có thái độ lui binh, phát biểu một loạt công văn chịu thua, hơn nữa đều rút về hạm đội của đất nước mình. Chuyện như vậy có thể so với chuyện Dương Công Minh là con của ai, đối với toàn bộ Hoa Hạ có ý nghĩa hơn nhiều. Nhất thời, tất cả ánh mắt của mọi người đều dịch chuyển khỏi nhà họ Dương, điểm nóng này dần dần đã bị giảm bớt. Người đứng sau thiết kế một loạt chuyện này đương nhiên là Dương Thần, muốn các quốc gia kia phát biểu những công văn chịu thua, triệt tiêu hạm đội. Thực sự mà nói rất đơn giản, dù sao có đầy đủ lực uy hiếp. Hơn nữa bản chất các quốc gia kia cũng không tổn thất. Ngược lại là giá dầu hạ lại khiến Dương Thần có thể nói là tiêu hết cả vốn. Cả nước mỗi ngày tiêu hao hơn 1 tỷ lít dầu, muốn duy trì giá dầu thấp, không đập vào 10 tỷ căn bản không làm được. Tiền này nhìn giống như tiêu hơi dư thừa, nhưng Dương Thần thấy, chẳng qua là mua sức ảnh hưởng. Dương Công Minh mới xong buổi họp báo, giá dầu cả nước liền giảm giá mạnh 7 điểm, cho dù mọi người cảm thấy không có liên quan cũng khó tránh kéo vào có liên quan. Lần giảm giá này vẫn là giảm giá mấy ngày, điều này đối với Dương Thần mà nói, không khác gì vô hình trung dán lên một lớp giấy vàng. Người dân cũng không cần biết anh là ai sinh ra, anh là người nhà ai, chỉ cần có lợi ích thực tế thì chính là chuyện tốt. Cho nên, lúc Dương Thần cắn răng để John chi tiền cũng có chút kiên quyết. Chỉ có điều, sau khi tiêu tiền, chuyện ôm Lâm Nhược Khê gào khóc gào, phá sản, người ngoài thì không thể biết được. Về phần Dương Thần suy nghĩ trước đấy, chuyện viết hồi ký và quay phim, Dương Thần cũng giao cho người của công ty giải trí Yến Kinh làm, hắn còn trông chờ quay phim kiếm về chút tiền. Lúc chuyện cứ như vậy bị nhạt dần đi, ở nhà họ Đường và nhà họ Lý, hôn lễ của Lý Độn và Đường Tâm diễn ra đúng hạn. Tuy nhà họ Đường không bằng trước kia, nhưng so với những gia tộc bình thường hạng 2 thì vẫn hùng mạnh hơn nhiều, mà nhà họ Lý thì càng không cần nói, địa vị dường như chưa bao giờ dao động. Cho nên, mặc dù Đường Tâm vốn là cô gái ít được chú ý của nhà họ Đường, cũng đủ để khiến cho nhiều nơi chú ý đến. Ngày thành hôn, căn cứ theo nhà họ Lý quen có tác phong ngắn gọn, tuy cách điệu cao nhã cũng cho thấy không phô trương, bày tiệc rượu, khách mời cũng chỉ là những nhân vật có thể coi là có danh tiếng của Yến Kinh, mặt khác phần lớn họ hàng thân thích của nhà họ Lý, gia tộc bình thường hạng 2 hoặc cán bộ bình thường đều không có cơ hội tham gia. Trong sảnh lớn hôn lễ của nhà khách chính phủ tại Yến Kinh, lúc bố Đường Tâm nắm tay Đường Tâm mặc váy cưới trắng muốt, đi về phía Lý Độn mặc vest màu trắng, mọi người đều bộc phát tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tuy rằng không nhiều người, nhưng tiếng vỗ tay lại vô cùng nhiệt liệt, dù sao cũng phải nể mặt nhà họ Lý. Chỉ có điều, thứ Đường Tâm cầm trên tay không phải hoa tươi, mà là một cây kem ốc quế nhiều màu sắc, quan khách hoàn toàn không hiểu gì hết. Lúc đám người Dương Thần nhìn cảm thấy mới mẻ cũng tràn đầy cảm xúc. Lý Độn tuy rằng đồ vét thẳng tắp, cơ thể cao lớn, nhưng bịt mắt màu đen lại vẫn đeo như cũ, có vẻ chẳng ra loại nào cả. Cũng đặc biệt, khoảnh khắc cô dâu chú rể nhìn nhau từ xa tới gần, trong đó đủ loại cảm giác lẫn lộn, cũng chỉ có hai người có thể cảm nhận được rõ ràng. Cùng nhau đi tới, tất cả những thứ đã qua giống như mây khói, giống như mộng ảo. Trước khi Lâm Nhược Khê tới, có hỏi Dương Thần một số chuyện liên quan đến hai người, cho dù nghe cũng cảm thấy đúng là không đổi. Nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi hơi cảm động hốc mắt hồng hồng. Ở cách đó không xa, Thái Ngưng cùng bố Thái Vân Thành tới tham dự, lại mang theo vài phần ngưỡng mộ mà nhìn Đường Tâm trên đường đi tới hướng Lý Độn. Trong cái nhìn của phụ nữ, Đường Tâm tuy rằng đi một đoạn đường vòng, nhưng kết cục của cô lại là kiểu mà phụ nữ muốn hướng tới nhất. Tìm được một người đàn ông yêu cô nhiều hơn cô yêu người đó, một người đàn ông có thể yêu cô đến mức có thể tha thứ hết thảy. So sánh, cô tuy cũng dũng cảm tìm thấy tình yêu đích thực, nhưng lại không có khả năng giống Đường Tâm, có được hôn lễ như vậy. Bên kia, Đường Uyển đem theo Đường Đường và một số người nhà họ Đường tham gia hôn lễ, xem ra rất vui vẻ. Đối với tuổi tác này của cô, thu hoạch và tình cảm của Dương Thần, Đường Uyển cũng không cảm thấy có gì tiếc nuối. Dù sao trước đó cô cũng chưa từng hy vọng cái gì, nhìn em họ Đường Tâm cô yêu thương, ngày hôm nay rốt cuộc dừng cương trước bờ vực, lại có được hạnh phúc, trên mặt của cô cũng tràn đầy không khí vui mừng. Trước khi tham gia hôn lễ, Dương Thần cũng có đắn đo một chút, có nên tặng Lý Độn một món quà thỏa đáng không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, nhà họ Lý cũng không thể không có tiền, mua một ít báu vật hiếm có cũng không có nhiều ý nghĩa. Đến cuối cùng, cũng là Lâm Nhược Khê nhắc nhở hắn, Dương Thần mới chuẩn bị một phen, chẳng qua món quà này phải đợi lúc riêng tư tặng. Điều này khiến Dương Thần ngồi trên ghế hơi sốt ruột khó chịu. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi. Thực hiện Super Trích Cửn Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 1024. Chất phác, thật thà. Đối với Dương Thần mà nói, xã giao và hàn huyên là việc vô cùng không thú vị, cho nên ngày hôn lễ này, tiệc cưới bận từ sáng đến tối khiến Dương Thần khá vất vả. Cũng may trong hôn lễ không có mấy người dám đi lên nói chuyện cùng Dương Thần, đỡ cho hắn phải nói nhiều. Nhưng Lâm Nhược Khê lại khá quan trọng những trường hợp này, cùng Quách Tuyết Hoa và Dương Công Minh tiếp không ít người quan trọng trong quân đội và chính trị của các gia đình quyền quý ở Yến Kinh. Đối với Lâm Nhược Khê mà nói, không khác gì một loại rèn luyện. Tuy rằng việc làm ăn cô rất có nghề, nhưng về những việc xã giao này cũng không được tốt lắm. Dương Thần vốn muốn lúc này rút lui, muốn đem bồ đề đan chia cho Thái Ngưng và Đường Uyển, nhưng hai cô đều đang bận bịu việc của mình, không định đi ra hội trường, nên hắn đành từ bỏ. Đợi đến khuya vắng người, các vị khách đều đã đi về khá nhiều, Đường Uyển và Thái Ngưng cũng cùng người trong gia tộc đi về, có Lâm Nhược Khê ở đó các cô cũng ngại không nói chuyện với Dương Thần. Dương Thần có chút bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng cũng thở dài, cùng Lâm Nhược Khê đến trước mặt vợ chồng Lý Độn. Lý Độn uống rượu cả ngày nhưng cũng không có vẻ gì là say, người có công lực của tiên thiên đại viên mãn mà uống say thì chỉ có thể là gặp quỷ. rượu của Đường Tâm hầu như cũng bị Lý Độn uống thay hết, dù sao Đường Tâm cũng đang mang bầu, việc này phần lớn người tham dự lễ cưới đều biết. Nhìn thấy vợ chồng Dương Thần đi đến, Lý Độn bĩu môi nói, lão Dương, anh cũng thật quá đáng, cả ngày chẳng thấy người đâu, sao giờ này mới chịu đến gặp tôi, anh cũng không phải không biết, tôi là người đi đâu cũng nổi bật, sao lại có thể không biết xấu hổ, đi, đoạt sự nổi bật của anh. Nghe người đàn ông ra mặt dày này nói chuyện, Lâm Nhược Khê bên cạnh cũng lắc đầu. Lý Độn bị làm rối rắm, nhưng vẫn cười ha hả nói, hôm nay là ngày đại hỷ của tôi, anh cũng đừng khinh tôi, nói việc thực tế nhé, anh tặng tôi phong bao bao nhiêu tiền vậy? Dương Thần sảng khoái nói, không, gì, không, nghĩa là tôi chưa tặng lì xì. Dương Thần đắc ý nói, Lý Độn kêu to, lão Dương được lắm, tôi nghèo hàn mới mời anh ăn tô mì, đồ khốn anh giàu nứt khố, đồ vách không ngờ lại vắt cổ chảy ra nước, không có tiền lì xì, nhưng vật khác thì có chút ít. Dương Thần cười thần bí, Lý Độn nhất thời hai mắt sáng lên, cái gì vậy, lấy ra xem nào, có phải kim cương hơn 10 ca ra không? Dương Thần mỉm cười, quay đầu nhìn Lâm Nhược Khê nói, bà xã, tên Lý Độn này giống em, đều mơ tưởng đến viên đá quý to bằng mắt trâu. Em đâu có, Lâm Nhược Khê than thở, nhưng trong trí nhớ cũng hiện lên mình cũng từng đề cập việc này. Đường Tâm nghe xong, cảm thấy thẹn thùng, không khỏi lặng lẽ nhéo nhéo thịt ở thắt lưng Lý Độn, nhưng Lý Độn đâu thèm để ý. Dương Thần chỉ ngoài đại sảnh nói, vật đó ở bên ngoài, phải lái xe đi xem, cô dâu chú rể nếu không vội động phòng, vậy ra ngoài đi dạo chút, hừm, còn thừa nước đục thả câu. Lý Độn không vui chép miệng, lại hỏi Đường Tâm, Tâm Nhi, em mệt không, nếu mệt anh không đi nữa. Lý Độn có công lực trong người, tất nhiên không thấy mỏi mệt, nhưng Đường Tâm không luyện võ, lại có, mang 6 tháng, vẫn nên chăm sóc kỹ chút. Trong mắt Đường Tâm có một tia ngọt ngào, suy nghĩ quan tâm này của Lý Độn làm cô rất trân trọng. Trước đó một thời gian dài, không ngờ suýt thì bỏ qua người đàn ông tốt như vậy, làm Đường Tâm cảm thấy đến giờ nghĩ lại vẫn thấy ngu ngốc. Nhưng cũng may, kết cục này đều khiến hai người hài lòng. Đi xem đi, em cũng rất tò mò. Đường Tâm cười ngọt nói, sau khi quyết định đi, dặn dò người của Lý ra vài câu, Dương Thần liền lái xe. 4. Người rời khỏi nhà khách chính phủ. Vì Lý Độn và Đường Tâm đã thay bộ đồ cưới trắng, mặc áo quần thoải mái, thoạt nhìn không thấy có gì thay đổi. Lâm Nhược Khê tuy không hợp với Đường Uyển, nhưng với cô em gái Đường Tâm của Đường Uyển lại có thiện cảm, dọc đường đi cũng khó thấy được cô nói chuyện nhiều thế bao giờ. Dương Thần thấy vậy cũng rất vui. Yến Kinh đêm khuya xe cổ cũng không nhiều, không bị tắc đường, qua nửa giờ sau đã đến một khu buôn bán ở ngoài đường vành đai. 3. Sau khi xuống xe, hai đôi vợ chồng trẻ đi lên đường dành riêng cho người đi bộ. Gió đêm hưu quạnh mang theo nhiều mùi hương trên đường, trong sự ồn ào náo động lại làm cho tâm hồn người ta an bình lại. Đi dạo chậm rãi hơn 10 phút sau, Lý Độn mới nhớ tới, chính sự. Hỏi, lão Dương, anh nói qua ở đâu vậy, không phải lừa tôi chứ? Dương Thần liếc mắt nhìn hắn một cái, đưa tay chỉ trước mặt hơn 10 mét. Có một cửa hàng có đèn, màu cà phê và màu trắng, trước mặt tiền cửa. Hàng chỉ có hàng chữ tiếng Anh. Ice cream, đây rồi. Lý Độn và Đường Tâm nhìn một cái, đều hơi nghi hoặc. Đây không phải cửa hàng kem sao? Chẳng lẽ quà tặng là kem? Đường Tâm hỏi, mặt Lý Độn co giật. Tâm Nhi, lão Dương đúng là biết em thích ăn kem, cố ý tặng kem đó. Thôi thôi, đi vào xem rồi nói. Dương Thần không để ý đến hắn, cùng Lâm Nhược Khê đi vào trong. 4 người họ vào cửa hàng kem. Hai vợ chồng Lý Độn mới phát hiện không gian bên trong không gian trang hoàng cực, kỳ thanh lịch, hoa lệ. Bên trong trang trí thuần túy kiểu hoài cổ, phối hợp phong cách Italy. Thiết kế sắc thái Baroque phong phú làm người ta có cảm giác mắt sáng lên, mà ở giữa là quầy làm kem bao quanh. Hai người thợ làm kem cùng mấy người giúp việc đang bận rộn, làm kem cho một số đôi nam nữ đến đây. Tất cả kem đều là dùng dụng cụ tinh xảo làm, từ xa có thể ngửi thấy mùi vani và cacao nồng đậm, chắc chắn là chất lượng kem vô cùng tuyệt hảo. Lý phu nhân thích nơi này. Không, Dương Thần trêu đùa hỏi, Đường Tâm khuôn mặt đỏ lên, ánh mắt sáng long lanh, gật đầu. Trước em cũng đã đến đây, nhưng không phát hiện ra ở đây có cửa hàng kem thế này. Đây là cửa hàng mới mở đó, là một sư phụ làm kem ở Pháp. Sau khi làm việc ở gia tộc Vivoli mười mấy năm, đến Hoa Hạ mở một cửa hàng, cho nên kem ở đây chất lượng rất bảo đảm. Dương Thần giới thiệu, lão Dương, không phải là đến đây thật sự chỉ để ăn chút kem chứ? Lý Độn rất bi thương nói, Dương Thần và Lâm Nhược Khê nhìn bộ dạng đau buồn này mà buồn cười. Bà xã, em nói với cậu ta đi, anh không đành lòng nhìn bộ mặt này của cậu ta nữa rồi. Dương Thần bất đắc dĩ lắc đầu. Lâm Nhược Khê hé miệng cười cười nói, tôi nghe Dương Thần nói, Đường Tâm thích kem, vậy thì chắc chắn là Lý Độn anh cũng sẽ thích. tặng châu báu gì đó sẽ không ý nghĩa. Chúng tôi đơn giản là tìm cửa hàng này, mua tặng hai người. Tiệm này, Lý Độn sửng sốt, Đường Tâm cũng có chút không phản ứng lại kịp. Thật lâu sau mới vội khoát tay nói, như vậy không được, như vậy thì quá quý giá. Cửa hàng ở mặt tiền đoạn đường này đã hơn 5 triệu rồi, tiệm kem này lại cao cấp như thế, món quà này đắt quá. Ha ha, Tâm Nhi, em không cần tiết kiệm tiền thay bọn họ, cửa hàng này cũng chỉ là chút tiền, lão Dương coi như là mất hạt cát, cũng không đáng kể. Lý Độn cười híp mắt nói, tôi biết lão Dương anh sao nhỏ mọn như vậy được, quả nhiên đầy nghĩa khí. Ha ha, không có gì, anh không tặng, phong bao lì xì, tặng cửa hàng kem cũng được, cùng lắm thì tôi bán đi, cũng là tiền cả. Anh dám? Đường Tâm nũng nịu một tiếng, sao anh lại có thể làm việc không lễ phép vậy? Đây là tâm ý của bọn họ mà. Lý Độn ngượng ngùng cười nói, Tâm Nhi, đây là anh nói đùa thôi mà. Đường Tâm hừ nhẹ một tiếng nói, hừm, biết là anh không dám mà. Lý Độn cúi đầu, bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời, hắn cũng chỉ là đùa. Nhưng Đường Tâm lại lo thật, Dương Thần thầm khinh, quả nhiên là cái đồ bị vợ quản nghiêm, nhưng dường như chính mình cũng chẳng tốt hơn. Thôi nào, đừng làm ầm lên. Lâm Nhược Khê nhẹ nhàng nói, tôi bảo người ta để biển tên ở ngoài để trống, hai người nghĩ tên gì hai người thích, cài đặt đèn, là được. Nhược Khê, chị thật chu đáo. Đường Tâm cảm kích cười, nhìn thấy hai vợ chồng đều vừa lòng với món quà này, Lâm Nhược Khê cũng có cảm giác rất thành công. Sau đó, bốn người ngồi vào một bàn gần cửa sổ trang nhã, gọi kem theo sở thích, ngồi nói chuyện thân mật. Có lẽ vì Đường Tâm tuổi không lớn, lại có tâm tính điển hình của thiếu nữ, tâm tư cũng đơn thuần, cho nên cũng khiến Lâm Nhược Khê vô cùng thả lỏng trong cuộc nói chuyện. Hai cô gái nói chuyện từ bộ sưu tập mèo Hello Kitty, cho tới mấy bộ phim Hàn sốt dẻo, thảo luận mấy nhân vật nam nào đáng chết, nhân vật nữ nào bị coi thường, vô cùng căm phẫn, hoàn toàn bỏ hai người đàn ông kia qua một bên. Mấy thứ này, Đường Tâm trước kia chỉ phụ trách chăm sóc Đường Chiết, Sâm, nhàn hạ không có việc gì làm nên cũng hiểu rất nhiều, cùng Lâm Nhược Khê tàn gẫu rất nhiều. Càng về sau, lại nói về đứa nhỏ trong bụng Đường Tâm, nói về việc làm sao để chăm sóc và giáo dục bé, lại nói vô cùng phấn khích. Vốn đứa nhỏ trong bụng Đường Tâm không phải là của Lý Độn, cô cũng có chút xấu hổ, nhưng Lý Độn sớm đã không để bụng việc đó, nên cũng không bận tâm. Dương Thần và Lý Độn chỉ biết dương mắt nhìn, ăn kem hết lại kêu tiếp. Đã gần sáng, Đường Tâm lấy điện thoại ra, cho Lâm Nhược Khê xem một số ảnh chụp. Nhược Khê, chị xem, đây là ảnh chụp trước kia của Lý Độn, ông nội cho em xem đó, có phải nhìn vô cùng chất phác, thật thà không? Đường Tâm chỉ vào màn hình điện thoại, một cậu bé béo mặc quần cộc lớn, cầm súng trường gỗ, cười duyên không ngừng. Lý Độn hận không thể đào lỗ chui vào, vẻ mặt cầu xin. Tâm Nhi, em không được khi dễ ông xã như vậy, xem kìa, có gì đâu, đâu phải là đăng báo chứ. Đường Tâm bác bỏ Lý Độn tố khổ, tiếp tục cho Lâm Nhược Khê xem ảnh khác. Sau đó, Đường Tâm lại chia sẻ hình của mình, còn có ảnh ghép ảnh hai người hồi nhỏ lại. Có thể thấy ngày thường cô vô cùng rảnh rỗi. Lâm Nhược Khê cũng rất hứng thú xem ảnh, đúng là phụ nữ vốn đã có tính hay buôn chuyện. Nhưng việc với cánh đàn ông xem ra không có ý nghĩa, lại có thể là đề tài vui vẻ. Cuối cùng, Lâm Nhược Khê cũng lấy điện thoại di động ra, cho Đường Tâm xem ảnh chụp, đa số là ảnh cũ chụp từ thời học sinh và ảnh lúc nhỏ, được cho úp lên mạng, lúc cần lấy ra xem cũng tiện. Đường Tâm không khỏi hưng phấn khen ngợi, Nhược Khê, chị trước đây thật xinh đẹp quá, chị muốn làm minh tinh nhỏ tuổi chắc chắn đã phải nổi danh rồi. Dương Thần tự nhiên cũng tràn đầy hứng thú, xem từng tấm hình non nớt, ngây ngô của cô thiếu nữ, đắc ý nói thế nào nhỉ, Nhược Khê nhà ta đám minh tinh kia so bì được hay sao, cũng đúng. Đường Tâm chấp nhận, gật đầu, đúng rồi, Dương Thần, hình của anh đâu, chúng, tôi đều đã lấy ra xem rồi. Còn anh thôi, không được trốn. Dương Thần nét mặt hơi cứng đờ, trong nháy mắt vẻ tươi cười biến mất, trầm mặc lại. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon. Chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Chương 1025, ba câu nói. Lập tức không khí có chút lạnh, Lâm Nhược Khê bỗng nhiên ý thức được cái gì. Trong mắt có một tia đau lòng nhìn về phía Dương Thần. Dương Thần cúi đầu đột nhiên cười nói, tôi cũng muốn cho mọi người xem, nhưng thật ra tôi không có. Đường Tâm cũng nhận ra chính mình đã hoi việc không nên, ngơ ngác nhìn Lý Độn, hơi xấu hổ. Lão Dương, anh đừng để bụng, Tâm Nhi không biết quá khứ của anh. Lý Độn lúc này đã nghiêm chỉnh lại, thành khẩn nói. Dương Thần khoát tay áo, tôi không trách cô ấy, với logic của người bình thường, dù thế nào cũng phải có ảnh chụp làm kỷ niệm, tôi cũng vừa vặn nhớ tới. Tôi thật là đặc biệt mà, lúc nhỏ rời Dương ra, lại mơ hồ vào Zero, từ nhỏ lớn lên trong cảnh người ăn thịt người, chụp ảnh lưu niệm. cho dù trong mơ cũng chưa từng nghĩ đến, một bàn tay mềm mại, nhẵn nhụi, trắng nõn từ phía dưới, nhẹ nhàng âu yếm trên đùi Dương Thần. Dương Thần quay đi, nhìn thấy Lâm Nhược Khê đang dịu dàng nhìn mình. Đừng lo, anh không yếu ớt như vậy đâu, Dương Thần trấn an cô một câu, nhưng trong lòng lại thấy khổ sở. Trải qua một lúc trầm tĩnh như vậy, bốn người cũng không muốn nói chuyện thêm, nhìn sắc trời, bèn lên đường rời khỏi đó. Dương Thần lái xe đưa hai vợ chồng Lý Độn về Lý gia xong, mới cùng Lâm Nhược Khê trở về Dương gia. Dọc đường đi, Lâm Nhược Khê nhìn Dương Thần im lặng lái xe, thấp giọng nói, trong lòng không vui. Dương Thần cũng không phủ nhận, gật gật đầu, chắc chắn phải có chút không vui, nhưng cũng không có gì lớn, em biết tính anh mà. Lâm Nhược Khê im lặng, muốn khiến Dương Thần tâm tình đỡ một chút, lại không nói được, khiến cô cũng không chịu nổi. Về đến nhà, Dương Công Minh cũng đã nằm ngủ, đám người hầu thấy hai người trở về, cũng không dám quấy rầy, toàn bộ Dương phủ vô cùng yên tĩnh. Lúc về phòng, dường như thời tiết trở lạnh, cổ họng hơi khó chịu, Lâm Nhược Khê ho khan hai tiếng rất nhỏ. Dương Thần nghe thấy thế, cởi áo khoác phủ lên người Lâm Nhược Khê, lại nắm tay cô, cẩn thận dò xét tình hình sức khỏe. Lâm Nhược Khê biết Dương Thần đang kiểm tra cô, cười nhợt nhạt nói, không có gì đâu, em ho khan một chút thôi, em đã rèn luyện lâu rồi, lại luyện pháp môn anh dạy, không đến nỗi nói cảm là bị cảm đâu. Điều này khó nói, em không có căn cơ, nếu mệt nhọc quá lại gặp lạnh, vẫn có khả năng. Dương Thần sau khi kiểm tra xong mới cười nói, không vấn đề gì, kỳ thật cho dù có vấn đề, có anh ở đây, bệnh nào cũng có thể khỏi ngay. Lâm Nhược Khê thản nhiên nói, thế này thật đúng là buôn bán có lời, tự nhiên lại được gả cho một ông xã vừa có thể làm vệ sĩ, vừa làm thầy thuốc, vốn là vậy mà. Dương Thần đắc ý mỉm cười, mở cửa, làm bộ mời Lâm Nhược Khê vào. Lâm Nhược Khê vừa định vào phòng, lại dừng bước, quay đầu ngắm khoảng không trong vườn, thưa thớt sao, làm sao vậy? Dương Thần buồn bực. Lâm Nhược Khê ngoái đầu nhìn lại, ông xã, chúng ta đi ngắm sao một lát đi, em chưa muốn ngủ. Dương Thần trong lòng tự nhủ, đây cũng đâu phải đi ngủ, còn có chuyện, không đứng đắn, để làm mà. Nhưng mà tính lãng mạn của cô gái lại phát huy, Dương Thần cũng không nhẫn tâm làm cụt. Hứng, hơi tiếc nuối, Dương Thần nắm tay Lâm Nhược Khê đi vào trong vườn, ngồi trên ghế dài, để Lâm Nhược Khê ngồi trên đùi mình, ôm nhẹ nhàng, đêm lạnh như nước. Trong vườn tĩnh lặng không tiếng động, chỉ có đôi vợ chồng ngồi yên tĩnh trong màn đêm, cũng vô cùng dễ chịu. Vị trí của Dương Phủ, cách những ngọn đèn đường rực rỡ của trung tâm thành phố khá xa, nên vẫn có thể nhìn thấy không ít sao, nhưng cũng không thể nhìn được dải ngân hà. Nói là ngắm sao, không bằng nói là hưởng thụ thời gian hai người trong gió lạnh. Trầm mặc một lúc lâu, Lâm Nhược Khê bỗng nghiêng đầu, dựa vào vai Dương Thần, lẩm bẩm nói, ông xã, em nhớ Lam Lam. Dương Thần thế nào cũng không ngờ, lúc này cô mở miệng nói câu đầu tiên, lại là nói đến Lam Lam ở Trung Hải, cô bé mập đó thực sự tốt vậy, thực sự nhớ nó đến vậy à. Dương Thần hơi ghen ghét, đâu phải bé mập, Lam Lam ăn khá, đó là trộm vía, khi nào lớn sẽ dần dần hết. Lâm Nhược Khê nói đỡ Lam Lam, trên mặt tràn đầy tưởng niệm, em cũng không biết vì sao, tóm lại là rất yêu quý Lam Lam, em nghĩ về sau chúng ta có sinh con, em nhiều nhất cũng chỉ có thể yêu nó nhiều như vậy. Dương Thần vuốt ve sợi tóc cô, nói, có phải thấy đường tâm có mang, lại muốn sinh con rồi hả? Hơi hơi, Lâm Nhược Khê cũng không phủ nhận, trong bóng đêm tối om, mặt đỏ lên, nhưng làm bộ không ai thấy, dù Dương Thần có thể thấy rõ ràng. Dương Thần thở dài nói, chuyện này đúng là không gấp được, Lý Độn có tiên thiên, đại viên mãn như vậy, muốn sinh với đường tâm một đứa con, tỷ lệ cũng không nhỏ. Nhưng với chúng ta, nếu không đợi đến e đạt hóa thần cảnh giới, thật là khá xa vời. Ừ, em biết, em sẽ cố gắng. Lâm Nhược Khê gật gật đầu, lại trầm mặc một lát, Dương Thần hỏi, còn ngồi nữa không, muốn vào nhà chưa? Lâm Nhược Khê vẫn lắc đầu, ngồi thêm lát nữa, em thích thế này, yên lặng, có thể nghe tiếng anh thở. Lên giường còn nghe được tiếng anh to hơn đó, Dương Thần nhủ thầm, lại kêu, khổ, tên đàn ông lang sói, phái thực tế, lại cưới nữ trí thức, phái văn nghệ, không kìm nổi cũng phải nhịn. Lâm Nhược Khê lại như rơi vào thế giới nhỏ của chính mình, thản nhiên hỏi, ông xã, anh nói xem, những nhân viên Ngọc Lôi ở bên kia, cuộc sống gia đình họ như thế nào? Rất không giống chúng ta đúng không? Dương Thần cười khổ, có thể giống nhau sao? Bọn họ là ở căn hộ, không giống chủ tịch Lâm của chúng ta, tiện tay mua mấy ngàn vạn tòa nhà. Không phải, không phải, vấn đề nhà ở. Lâm Nhược Khê sửa lại, em là nói nhịp độ cuộc sống của họ. Nhịp độ, ừ, ví dụ như, vợ tan tầm về nhà trước, mua thức ăn nấu cơm, chờ chồng về nhà, hoặc đến trường đưa đón con nhỏ, thường xuyên đi họp phụ huynh. Dương Thần nghe được có chút mơ hồ, sao tự nhiên lại nghĩ ra những thứ này? Lâm Nhược Khê lúng túng nói. Em cũng không biết, đột nhiên lại hâm mộ cuộc sống bình thường. Tuy rằng rất bình thường, nhưng không cần lo lắng, không cần suy nghĩ nhiều. Dương Thần giơ tay nhèo nhèo má Lâm Nhược Khê. Cô bé ngốc, cuộc sống như vậy, chắc hai ngày là em ngán đó. Làm sao như vậy được, rất ấm áp mà. Lâm Nhược Khê không tin nói. Dương Thần cười nói, nếu chúng ta là vợ chồng bình thường, anh đoán càng về sau, một ngày chúng ta nói ba câu là đủ. Ba câu nói, ừ. Dương Thần gật đầu, ba câu nào? Dương Thần nói, về đến nhà, anh nói, ăn cơm thôi, rồi hỏi một chút, các con thế nào? Cuối cùng nói, ngủ đi, sau đó là một ngày trôi, qua rồi. Lâm Nhược Khê không kìm nổi bật cười, lườm Dương Thần một cái, không khoa trương như vậy chứ. Chỉ là ví dụ thôi, dù sao cuộc sống mỗi ngày cũng đều lặp lại. Lâm Nhược Khê mấp máy môi, cười nói, nếu thật là như vậy, chắc chắn em cũng sẽ trả lời ba câu, nhanh ăn cơm đi. Con ngủ rồi, mau ngủ đi. Dương Thần cũng mỉm cười, mặc dù là nói đùa, nhưng lại có chút châm chọc. Lúc Dương Thần định ôm Lâm Nhược Khê vào phòng ngủ, đột nhiên thần thức cảm ứng được từ xa, truyền đến động tĩnh. Dương Thần cau mày, ngẩng đầu nhìn xa xôi phía nam chân trời. Lâm Nhược Khê cũng phát hiện Dương Thần có phần kỳ lạ, tò mò hỏi, ông xã, anh sao vậy? Dương Thần cười lạnh nói, đêm hôm khuya khoắt, xem ra không thanh tĩnh được rồi, có hai, khách quý, đêm nay lại đến tìm anh, dù sao, có lẽ anh sắp có cái gì hay ho rồi. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 1026, cuộc đối đầu nảy lửa. Lâm Nhược Khê mơ hồ, nhìn về hướng nam tìm kiếm ánh mắt của Dương Thần, vừa lúc nãy còn không có gì bất thường vậy mà vừa nháy mắt một cái, trước mắt đột nhiên lại xuất hiện hai hình bóng đang đứng trên nóc nhà. Đấy là một đôi nam nữ, người con trai dáng cao lớn, mặc áo đen, khuôn mặt lạnh lùng, người con gái khá xinh đẹp, khuôn mặt trầm ngâm, ăn mặc giống Nico, trên tay cầm một cây phất trần trắng bay phấp phới, đôi nam nữ này đến để tìm Dương Thần, chính là anh em Yến Phi Vân và Yến Phi Vũ. Dù sao thì Yến Phi Vũ cũng nhớ rõ mặt mũi của Dương Thần, sau khi kể lại tỉ mỉ mọi chuyện, đã cử cao thủ trong số cao thủ ít ỏi của Hồng Mông Hoàng Giai đi điều tra, lập tức điều tra ra Dương Thần hoàn toàn ăn khớp. Trông à, bọn họ là ai vậy? Lâm Nhược Khê nhìn bộ dạng những người khách này, đến đây có lẽ không phải có ý tốt gì, lo lắng hỏi. Dương Thần vỗ vỗ tay cô, để cô đứng sau lưng mình, nói, chuyện này nhất thời không thể nói rõ được. Tóm lại chắc chắn không phải đến để mời anh ăn khuya rồi. Trên nóc nhà, nhìn thấy dáng vẻ của Dương Thần thong dong như vậy, Yến Phi Vân nhíu mày, y phát hiện ra rằng y cũng không thể nhìn thấu được tu vi của Dương Thần. Trước khi đến đây cũng đã điều tra qua thân thế của Dương Thần, con cháu nhà Dương gia không đáng cho Hồng Mông phải bận tâm tới. Chỉ có điều Dương Thần thực sự mới chỉ 20 mấy tuổi, từng tuổi này đối với một kẻ tu luyện mà nói, tuyệt đối không phải ngộ tính bình thường mà có thể đạt được đến trình độ này. Nhưng Dương Thần ngộ tính dù có cao thế nào, chẳng qua cũng chỉ là một tán nhân, còn sau lưng hai anh em họ có cha con Hồng Mông Thiên Giai, lại có cả toàn bộ Hồng Mông làm chỗ dựa, đương nhiên không có gì phải sợ Dương Thần, Phi Vũ, nhưng người này cũng không tồi. Yến Phi Vũ ánh mắt đầy sát khí, nói, không tồi, anh à, chính hắn đã hủy hoại Yên Vũ Am của em, còn xém, chút nữa đã đẩy em vào chỗ chết nữa, này, lão Nico, rõ ràng là do bà hạ độc thủ với người phụ nữ của tôi trước. Sao lại xấu xa tới mức đi kể tội tôi trước vậy? Dương Thần cười nhạo. Câm miệng, là ngươi tự tiện xông vào nơi tĩnh tu của ta không phải sao? Anh, đừng để ý tới hắn nữa, loại người không biết trời cao đất dày này, không cần phải để ý tới. Yến Phi Vũ quát lớn, Yến Phi Vân gật đầu, trầm giọng, tên nhóc Dương gia này, ta là Yến Phi Vân, là trưởng lão của Hồng Mông Địa Giai. Em gái Yến Phi Vũ của ta có chút hiểu lầm với cậu, cậu liền hủy hoại nơi tĩnh tu của em ta. Còn muốn ra tay giết hại nó, thân làm anh trai, ta phải đến tính toán rõ ràng với cậu. Dương Thần đánh giá qua Yến Phi Vân, tu vi của Yến Phi Vân quả thực hơn Yến Phi Vũ rất nhiều. Tuy Dương Thần không thể đánh giá được rõ ràng tu vi của y, nhưng dù thế chắc hẳn cũng phải là thủy quỷ, của lục hợp hàn thủy kiếp tương đối hoàn chỉnh, cũng có thể nói là, so sánh với năng lực của Yến Phi Vũ thì ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Nhưng nếu như có thể biết được tu vi của y ở mức độ nào, thì chắc chắn sẽ có cách để đối phó. Đáng tiếc đối phương lại là cái gì mà trưởng lão của Hồng Mông Địa Giới, e rằng thế lực đằng sau y không hề tầm thường, nếu như tùy tiện giết, chưa nói đến không biết có giết được hay không, chẳng may lại chuốc lấy phiền phức, mất nhiều hơn được, xem ra phải cẩn thận đối phó rồi. Nhưng mọi động tĩnh ở nơi này đã đánh động đám quân bảo vệ của Dương gia rồi, có rất nhiều người đang hướng về nơi này. Những quân nhân đã xuất ngũ chịu trách nhiệm bảo vệ Dương gia này, đều có mang theo súng ống. Giờ phút này, dĩ nhiên đã có vài chục họng súng đang chĩa lên nóc nhà. Cùng lúc đó, ở vài góc kín đáo nào đó, cũng đang có người âm thầm mai phục vào vị trí, sẵn sàng chiến đấu. Yến Phi Vân hừ nhẹ một tiếng, lâu không ra ngoài xã hội, vậy mà chỉ một Dương gia cũng đã cuồng vọng như vậy rồi. Sao, cậu chủ Dương thần, những người này là ai, có cần phải mời lão gia ra mặt không? Một tên đội trưởng tiến lên hỏi. Dương thần nhíu mày, những động tĩnh của nơi này không có lý do gì Dương Công Minh không biết cả. Huống hồ có Yên Tam Nương ở đây, lát nữa chắc chắn sẽ đến đây, cũng không thể để liên lụy tới họ. Mọi người lui hết ra, không cần nhúng tay vào. Dương thần nghiêm giọng ra lệnh, đây không phải là chuyện mà người thường có thể can thiệp vào. Dương thần cũng không muốn những người hầu cận trung thành của gia đình mất mạng một cách vô ích. Đám hộ viện khó xử, nhưng vẫn phục tùng mệnh lệnh, nhanh chóng lui ra. Dương thần ngẫm nghĩ một lúc mới ngẩng đầu nói, Amnico đã bị tôi hủy hoại rồi. Nếu như các người muốn xây dựng lại, tôi có thể giúp các người xây dựng lại. Nhưng mà, người phụ nữ của tôi bị Nico kia đánh lén, còn muốn đánh cắp pháp môn của tôi, chuyện này nên tính thế nào đây? Nói Linh, Tinh, ta chỉ muốn thu nhận Sắc Vi làm đồ đệ, dùng thuốc để cô ta quên đi trần thế, loại bỏ mọi vướng bận, chuyên tâm tu luyện, đâu có như ngươi lúc nào cũng toàn những suy nghĩ xấu xa, không chịu thay đổi, Yến Phi Vũ khinh thường nói. Dương thần cười nhạt, nếu như bà vẫn không chịu nhận sai, vậy cũng không cần thiết phải nói tiếp. Các người nói mục đích đến tìm tôi là được rồi, tôi sẽ hầu tới cùng. Yến Phi Vân nói, người của Hồng Mông chúng ta từ trước đến nay không quan tâm đến chuyện thị phi đời thường, nhưng lần này lại là trường hợp đặc biệt. Đầu tiên, cậu không phải là người bình thường, đã bước vào cảnh giới của thần, theo lý nhất định phải đưa về Hồng Mông, nhưng cậu lại là người của tứ đại gia tộc, dựa vào quy định thì có thể là ngoại lệ. Tiếp đến, người mà cậu đụng tới không phải là ai khác mà lại là em gái của Yến Phi Vân này. Lần này cậu ra tay độc ác với em gái ta, nếu như không chịu nhận lỗi, để người khác biết được, lại cho rằng dòng họ Yến thị ta dễ bắt nạt, cho nên, hôm nay ta không chỉ bắt cậu xây dựng lại Yên Vũ Am cho em gái ta, mà còn bắt cậu giao ra phương pháp tu hành làm bồi thường nữa. Lòng dạ hai anh em nhà này đều đen tối như nhau, những điều này cũng có thể nói ra miệng được. Rõ ràng là ỷ vào Dương thần không thể đối đầu với Hồng Mông, hơn nữa tu hành còn kém cỏi mà cố ý làm khó đây. Bọn họ cái khác không cần, lại cần phương pháp tu hành do chính mình sáng tạo ra. Họ nhất định cho rằng mình có thể tạo ra môn pháp Nam Minh Ly Hỏa, cũng chính là môn pháp mà mình truyền thụ cho Sắc Vi. Xem ra bọn họ và gia tộc đã mất tích muốn cướp đoạt Vãng Niệm Diễn Sinh Kinh, hoàn toàn không có liên hệ gì. Nhưng điều mà Dương thần không nghĩ tới chính là đối với anh em nhà Yến gia, thì không cần phải giảng giải đạo lý này nọ. Đối với họ, chỉ cần sớm lấy được lợi ích, nhanh chóng về tu luyện mới là chính đạo. Một cậu ấm nhà thế tộc, cho dù có độ kiếp kỳ hộ, thân cũng không thể làm trái ý họ được. Đối với những nhân vật không cần quan tâm đến, bọn họ cũng không cần thiết phải giấu giếm vòng quanh. Nếu tôi không giao thì sao? Chẳng lẽ các người lại giết tôi hay sao? Dương thần cười lạnh hỏi. Yến Phi Vũ cười khẩy nói, ngươi nghĩ bọn ta không dám hay sao? Tu vi của anh trai ta hơn ngươi gấp nhiều lần. Lần trước ngươi ỷ mình có Nam Minh Ly Hỏa mới thắng được ta, coi như ngươi may mắn. Anh trai ta không sợ cái đốm sáng kia của ngươi đâu. Tuy rằng người của Hồng Mông chúng ta không can thiệp vào chuyện thế tục, nhưng ngươi đã bước qua cánh cửa của hóa thần, đáng lý nên loại bỏ ngươi trước. Lại thêm chuyện ngươi dám mạo phạm ta trước đây, giết chết ngươi cũng sẽ không ai dám có ý kiến gì. Cướp còn nói lý lẽ, ta thấy Hồng Mông chẳng qua cũng chỉ là đám trộm cắp mà thôi. Dương thần vẫn biết đạo lý người hiền sẽ bị người bắt nạt, đối phương tất nhiên không hề có suy nghĩ sẽ đàm phán, thì bản thân mình cũng không cần phải nể mặt, nhãi danh, ngươi dám. Xem ra ngươi rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, dám làm nhục Hồng Mông, hôm nay cho dù giết chết ngươi cũng không có gì là quá đáng cả. Yến Phi Vân lòng đầy phẫn nộ, giới tử tu di giới trong tay đột nhiên lóe sáng, trong tay nắm một thanh trường kiếm có hình dáng cổ xưa vô cùng đặc biệt. Cả thanh trường kiếm sáng loáng như ánh trăng, chính giữa có một khe rỗng, hai đầu hẹp, thân giữa rộng, dưới bầu. Trời sao cả thanh trường kiếm lóe sáng, giống như nó được làm từ ngọc lưu ly vậy. Dương thần bỗng dưng thấy rùng mình, phẩm chất của thanh trường kiếm này xem ra tuyệt đối không tầm thường, đặc biệt là nó được thiết kế theo kiểu cổ điển, chắc hẳn phải có huyền cơ pháp bảo nào đó. Em gái ta vì cậu mà chịu nhục, ta đến chỉ để cảnh cáo, cậu bỏ ra chút quà gọi là bồi thường thì có đáng gì. Nhưng cậu lại không có phép tắc gì, lại còn nói năng thô lỗ, vậy thì đừng trách Yến Phi Vân ta thay mặt Hồng Mông, thay trời hành đạo. Yến Phi Vân sớm đã biết được Dương thần không sử dụng pháp bảo gì,

chỉ thiếu chút nữa vết thương này sẽ sâu vào tận trong nội tạng. Cho dù mình có khả năng tự chữa trị, nhưng chỉ sợ rằng đến mạng sống cũng không còn nữa y chứ. Trên không minh kiếm còn dính nguyên hàn băng chân khí của Yến Phi Vân. Hàn băng chân khí lúc hấp hối cực kỳ mạnh, không ngừng chui vào kinh mạch của mình. Tuy rằng vết thương ở miệng không chảy máu, nhưng cũng không thể nào dùng hướng niệm dẫn xuất để đóng miệng vết thương lại. Ai, cơ thể của ngươi cũng khá đấy. Chúng một trường, Bắc Minh băng phách của ta mà vẫn giữ lại được nguyên khí, cũng không tồi, không tồi. Yến Phi Vân cười nhạt, ta thực sự muốn xem ngươi có thể chống đỡ được tới khi nào. Nói xong, Yến Phi Vân lại biến mất, không thấy bóng dáng đâu nữa rồi. Lần này Dương Thần đã có chuẩn bị, đương nhiên là đã lấy lại được tinh thần. Tuy nhiên, bởi hàn băng chân khí không ngừng ăn mòn các kinh mạch ở lưng của mình, lại còn phải dùng hướng niệm dẫn xuất để chống cự và điều trị. Quả thực bây giờ không còn chút sức lực nào nữa. Lúc này, bóng hình đó lại đột nhiên hiện ra phía sau mình, bóng kiếm đang vung về phía Dương Thần định chém thêm phát nữa. Dương Thần đau quặn bụng dưới, nhưng vẫn đưa tay xuất một trưởng ly hỏa, đoàng, ngọn lửa bùng lên, rồi nổ tung, nhưng lại không thấy bóng hình của kẻ đó đâu nữa. Lại là giả. Dương Thần chưa kịp phản ứng, đột nhiên lại phát hiện dưới chân mình xuất hiện rất nhiều hàn khí. Bắc Minh băng phách, Hải Hãn băng lan, lời nói lởn vởn trong không trung, chẳng biết chân khí đã được bố trí từ lúc nào, ngưng kết thành vô số những thanh kiếm sắc nhọn, cắm tua tủa dưới mặt đất, lưỡi kiếm hướng lên trời. Nháy mắt, cơ thể của Dương Thần bị bao vây bởi hàng nghìn hàng vạn mũi băng, dù là cơ thể có dẻo dai khỏe mạnh, nhưng vẫn không thể đếm xuể được vô số vết thương đang rỉ máu. Dương Thần cắn chặt răng, xuất trưởng ly hỏa, lập tức ngăn cản đám băng tiễn này, nhưng cũng không thể tránh khỏi việc bị thương. Trên mặt đất, tất cả mọi người đều kinh hồn bạt vía, không nói được câu gì. Còn Lâm Nhược Khê nhìn thấy Dương Thần rơi vào tình thế vô cùng nguy hiểm như vậy, đã sụi lơ trên mặt đất, trong lòng không ngừng đau đớn thét gào. Dương Thần căn bản là không đủ sức để ý đến những chuyện đang xảy ra dưới mặt đất, nhưng vết thương trên cơ thể hắn cũng dần bị hàn băng chiếm cứ, ra sức chống lại sự xâm nhập của hàn băng. Dương Thần phát hiện, Bắc Minh băng phách của Yến Phi Vân chính là độc pháp môn, hàn băng chân khí này rõ ràng là muốn xâm nhập vào tận trong huyết mạch của đối thủ. Nếu là kẻ bình thường, bị thương đến như này thì chắc chắn sẽ cảm thấy khó chịu hơn mình gấp trăm lần. Điều khiến Dương Thần cảm thấy phiền não hơn là, không ngờ, mình không thể nhìn ra được ảo giác mà đối thủ gây ra. Nếu như là ảo giác tầm thường, thì chắc mình cũng phải có chút cảm nhận gì đó. Nhưng ảo giác của Yến Phi Vân và cảm giác thật không có bất cứ khác biệt gì. Chính điều này đã khiến mình bị lừa đến hai lần, không cần phải kinh ngạc. Không minh kiếm này của ta, sáng bóng như gương, Yến Phi Vân dương dương tự đắc, thản nhiên nói, người trong gương, đương nhiên là ta, chứ không phải là hình ảnh của ta. Bản lĩnh của ngươi cũng chưa có gì ghê gớm, nên đương nhiên cũng chưa thể hiểu được những điều này, nên ta cũng sẽ để cho ngươi chết một cách rõ ràng. Dương Thần quả thật không thể giải thích vì sao, dù sao không minh kiếm này cũng là bảo vật được lưu truyền từ thời cổ đại đến nay, là một báu vật hiếm có khó tìm. Lưu lạc đến vài vạn năm rồi chắc cũng phải có chút hư hao gì đó, cũng thất lạc đi không ít đòn tấn công, cũng không xứng là thượng phẩm nữa rồi, mới đến lượt Yến Phi Vân dùng. Dù là như thế, nếu như không phải ở Hồng Mông, anh em nhà họ Yên có vị trí đặc biệt, thì cũng sẽ không để cho Yến Phi Vân tác quái như này. Trên thực tế, Dương Thần cũng có huyết giao đao là món pháp bảo trung phẩm, nhưng muốn mượn được sức mạnh của huyết giao đao, thì phải công kích được đối phương, khó có thể vừa chữa trị vết thương vừa chống đỡ với không minh kiếm. Huống chi, Dương Thần cũng hiểu rất rõ, nếu lấy pháp bảo ra, không nói đến việc món đồ đấy có thực sự có tác dụng hay không, mà lại làm bại lộ chuyện chính mình chém chết Hoàng Vân Đạo, chuyện này chỉ đem đến thêm nhiều phiền toái hơn mà thôi. Dương Thần biết rằng mình không thể lại ngồi chờ chết được, lập tức dùng thần thức tập trung vào cơ thể Yến Phi Vân, để phòng trường hợp gã ta chạy thoát lần nữa, rồi lại bất chợt xuất hiện. Yến Phi Vân cũng không né tránh, một người một kiếm hiên ngang đứng giữa không trung, nhìn Dương Thần bằng ánh mắt trêu tức. Xung quanh Dương Thần là ly hỏa vây xung quanh, giống như một trái cầu lửa khổng lồ, xen lẫn cả uy lực khủng khiếp, hướng về phía Yến Phi Vân. Lần này xem ngươi chạy đâu cho thoát. Dương Thần chộp lấy Yến Phi Vân trong nháy mắt, nhưng lại một lần nữa không thấy Yến Phi Vân đâu. Kính tượng là ta là kính tượng. Lúc này, Yến Phi Vân lại hiện ra bên sườn trái Dương Thần, vung kiếm lên, chém một nhát xuống hông Dương Thần. Dương Thần cuống quýt tránh, sờ sờ đám hàn băng chân khi đang tạo ra vết thương, thương thế lại tăng lên, sắc mặt hắn trở nên trắng bệch, ngay cả tập trung thần thức cũng không thể nhìn ra cách thức ẩn nấp. Dương Thần nghĩ không ra biện pháp tốt hơn, chỉ có thể cắn chặt răng, định đẩy tốc độ lên cao nữa xem có thể đánh chúng trước khi Yến Phi Vân kịp ẩn nấp hay không. Nghĩ một chút, Dương Thần lại xông về phía Yến Phi Vân một lần nữa, tấn công càng lúc càng mạnh, nhưng Yến Phi Vân lại đứng im lặng hồi lâu, không hề có ý di chuyển. Dương Thần thấy gã vẫn không hề nhúc nhích, trong lòng rùng mình, hay lại là kính tượng. Đúng lúc đang do dự, Yến Phi Vân lại cười ồ lên chọc tức, ngại quá, đoán sai rồi cưng, lúc này là thật đấy. Lúc nói chuyện, Không Minh kiếm lại xuyên thẳng vào ngực Dương Thần một lần nữa. Dương Thần giận trợn hai mắt, lại bị chiếm mất thế thượng phong. Yến Phi Vân cũng vẫn chưa chịu buông tha, lúc đánh trúng Dương Thần, liền tung thêm một cước, đá trúng vào chỗ bị thương ở ngực Dương Thần. Phụt, Dương Thần phun ra một đống máu tươi, bắn lên như một đường parapon, giống như một viên đạn hết lực, chậm chậm rơi xuống. Cho dù là dùng hướng niệm xuất kinh để khôi phục lại năng lượng, thì trong thời gian ngắn cũng không thể trị khỏi tất cả các vết thương. Hơn nữa hàn băng chân khí còn đang ăn mòn kinh mạch của mình, sức mạnh của trời đất cũng không thể nào thoát ra ngoài được. Cơ thể Dương Thần rốt cuộc không thể tiếp tục chống đỡ được nữa, thảm bại rơi xuống. Lúc Dương Thần rơi xuống như một cánh hoa tàn, đập vào một cành cây, rồi rơi xuống vũng bùn, không chịu nổi, phun ra mấy ngụm máu tươi, đứng giữa không trung nhìn Dương Thần từ từ rơi xuống, vẻ mặt Yến Phi Vân tỏ ra coi thường. Dương Thần quả thực là không đủ sức để đại chiến với gã một trận. Khắp cơ thể là hàn băng chân khí, dường như nó còn len lỏi cả vào máu của mình. Ông xã, Lâm Nhược Khê nhìn thấy Dương Thần rơi xuống, cuống cuồng chạy đến. Yến Phi Vũ đứng ở xa nhìn thấy như vậy cao giọng cười to. Không biết lượng sức mình, ngươi làm sao có thể địch lại được huynh trưởng của ta. Nói rồi, Yến Phi Vũ đưa mắt nhìn sang phía Lâm Nhược Khê đang chạy. Bóng chợt lóe lên, rồi rơi xuống ngay. Sau lưng Lâm Nhược Khê, một tay túm lấy cổ áo Lâm Nhược Khê. Cách đó không xa, đám vệ sĩ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, không thể nhịn được nữa, hét lớn, mau thả thiếu phu nhân ra, bằng không chúng tôi sẽ nổ súng, nhưng không cho mọi người kịp hành động. Cây phất trần trên tay Yến Phi Vũ cũng nhẹ nhàng phất lên, quét đi hết một lượt. Vô số sợi trắng giống như sắt thép, quất xuống, đám vệ sĩ văng đi tứ tung. Một đám nô tài, dám sủa lung tung, nháy mắt, máu, đã chảy thành sông, khiến cho khoảng đất Dương Thần nằm ướt đẫm. Đến lúc này, cũng không thấy bóng dáng của Dương Công Minh và Quách Tuyết Hoa đâu cả. Chắc chắn là vệ sĩ hoặc Yến Tam Nương đã đưa bọn họ đi trốn rồi. May mà họ không xuất hiện, không thì hậu quả khôn lường. Nhưng nếu cứ như vậy, lẽ nào mình thực sự phải chết dưới tay anh em độc ác này sao? Mà bây giờ Lâm Nhược Khê không thể quan tâm đến gì được nữa rồi. Cô chỉ cảm thấy cơ thể mình đang dần rời xa mặt đất. Bị Yến Phi Vũ bắt đi, xách cổ lên, đến thở thôi cũng thấy khó khăn. Thả, thả ta ra, khụ khụ. Khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Nhược Khê đỏ ửng, nước mắt không ngừng chảy ra, nhưng có dãy giụa như thế nào thì cũng không thể thoát được. Nhưng những đau đớn của bản thân, không thể so bì được với khoảnh khắc nhìn thấy Dương Thần bị trọng thương rơi xuống. Người đàn ông này, không ngờ cũng có lúc phải chịu thua. Trước đây, Lâm Nhược Khê cho dù biết Dương Thần ở bên ngoài đánh nhau giết người, nhưng cũng không hề phải bận tâm, không hề có chút lo lắng, thậm chí hoàn toàn không bao giờ nghĩ đến chuyện Dương Thần bị thương. Nhưng hôm nay, khi tận mắt chứng kiến, khiến cho toàn bộ thế giới xung quanh Lâm Nhược Khê sụp đổ. Giống như, không có chuyện gì trong thiên hạ mà anh không làm được, không có người nào có thể ngăn cản được anh. Giống như trời có sập xuống thì cũng có anh chống đỡ, nhưng anh ngã xuống rồi. Lâm Nhược Khê đến tận bây giờ vẫn chưa từng nghĩ về một ngày như vậy, cho nên đột nhiên xảy ra nhiều chuyện như vậy, khiến cho cô khó có thể chịu đựng được. Chương 1029. Phế đi tu vi của hắn, hừ, tên tiểu tử này thật là có diễm phúc. Lần trước làm hỏng cả một đời của một mỹ nhân như Tư Đồ Sắc Vi, giờ thì lại có cả con bé này nữa. Yên Phi Vũ cười khinh bỉ nói, chỉ tiếc a, không thể chịu khó thêm một chút, đúng là không biết phân biệt tốt xấu. Nếu như đã là vợ của ngươi, thì cũng phải chịu chung số phận với ngươi thôi. Nói xong, Yên Phi Vũ tập trung thần thức dò xét cơ thể của Lâm Nhược Khê, không khỏi vui mừng. Yên Phi Vũ nói, đại ca, trong cơ thể con bé này cũng có dấu hiệu đặc biệt pháp môn của em trước đây, hẳn cũng đã được tên tiểu tử này truyền cho chút võ công, chúng ta chỉ cần bắt nó, tra hỏi là được. Yến Phi Vân gật gật đầu, em hai, em xem tên tiểu tử này thì nên xử lý thế nào đây. Nói xong, Yến Phi Vân cầm kiếm sách ngược Dương Thần lên. Yến Phi Vũ trong mắt hiện lên một tia độc ác, hừ, tên tiểu tử này là trưởng tôn nhà họ Dương, nếu giết hắn thì sẽ ảnh hưởng đến thế cục, chi bằng giữ lại cái mạng cho hắn, miễn sao hắn đừng có gây chuyện nữa, như thế cũng được, vừa có thể chấm dứt ân oán cá nhân, lại không vi phạm tôn chỉ của Hồng Mông. Yến Phi Vân cười nhạt, anh sẽ phá huyệt đan điền của hắn. Nói rồi, lấy Không Minh kiếm đang tỏa ra hàn băng kiếm khí, định đâm vào khí hải của Dương Thần. Lúc hai anh em nhà này đang nói đến chuyện võ công, Dương Thần đã tranh thủ chút thời gian này, dùng sức mạnh của thiên địa không ngừng cố gắng chữa trị các vết thương của mình. dù sao thì tu vi của mình cũng cao hơn Yến Phi Vân, mặc dù hàn băng này không dễ đối phó, nhưng nếu có thời gian thì cũng có thể xử lý được. Một khi chân khí mất đi uy lực của nó, thì khả năng phục hồi của Dương Thần tuyệt đối vượt xa tưởng tượng của Yến Phi Vân. Lúc này, cơ thể Dương Thần đang căng cứng, nhưng vẫn có thể vận động được kinh mạch, định thừa lúc Yến Phi Vân hạ kiếm, sẽ phản kích lại một lần nữa. Thành bại chỉ trong nháy mắt, Dương Thần biết rằng mình không còn đường lui nữa rồi. Dù sao, muốn đánh bại Yến Phi Vân có Không Minh kiếm và phương pháp kính tượng trong thời gian ngắn thực sự là một điều vô cùng khó khăn. Nhưng lúc này, một giọng nói vang lên, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, dừng tay, một người mặc áo xám đột nhiên xuất hiện, lọt vào tầm mắt của mọi người. Chỉ thấy Yến Tam Nương tóc tai lòa xòa, đang đi ra từ hậu viện, nhìn thấy khắp sân đều là những mảnh chân tay, thi thể còn sót lại. Yến Tam Nương không khỏi đau lòng, còn bóng dáng của Dương Công Minh cũng từ từ xuất hiện, chỉ có điều trên mặt ông già này tràn đầy vẻ u sầu. Nhìn thấy Dương Thần đang nằm dưới lưỡi kiếm, Lâm Nhược Khê cũng bị bắt. Dương Công Minh khó nén được cảm xúc xót xa của mình, nhưng hai anh em Yến Phi Vũ và Yến Phi Vân mặt lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào Yến Tam Nương, vẻ mặt vô cùng cứng nhắc. Em ba, Phi Linh, Yến Phi Vân và Yến Phi Vũ trợn mắt há mồm, nhìn Yến Tam Nương và dường như không dám tin vào mắt mình. Bởi Yến Phi Vũ vô cùng kinh ngạc, nên vội buông Lâm Nhược Khê ra, vứt xuống đất. Còn Lâm Nhược Khê tuy cũng cảm thấy nghi ngờ, tại sao lại có thể như vậy, nhưng hiển nhiên vẫn vội vàng chạy đến bên Dương Thần, đỡ Dương Thần đứng dậy. Dương Thần tuy rằng không cần đỡ, nhưng vì muốn để Yến Phi Vân tin, nên đành phải làm bộ có chút đau đớn. Nhìn Lâm Nhược Khê lau nước mắt, khóc nức nở không nói nên lời. Lần đầu tiên Dương Thần cảm giác sao cô lấy đâu ra nhiều nước mắt như vậy, quả thực là rất không đành lòng. Yến Phi Vân cúi đầu liếc nhìn Dương Thần một cái, nhưng dường như cũng không còn tâm trạng để ý đến Dương Thần, cùng với Yến Phi Vũ đi về phía Yến Tam Nương. Lúc này, tất cả những người có mặt ở đây đều tập trung hết mọi ánh nhìn vào Yến Tam Nương. Dương Thần tạm thời buông cái ý nghĩ phải chiến đấu xuống, hé mắt nhìn ba người này bằng ánh mắt cổ quái. Yến Tam Nương, họ Yến, chẳng lẽ là Phi Linh, là em thật sao? Yến Phi Vân dùng ánh mắt vô cùng phức tạp nhìn Yến Tam Nương, bộ mặt có chút co giật. Anh cả, anh còn phải hỏi sao? Cho dù em ba có biến thành như vậy, từ nhỏ chúng ta đã lớn lên bên nhau, chẳng lẽ anh lại không nhận ra? Yến Phi Vũ nước mắt lưng trong nói, Yến Phi Vân không ngừng thổn thức, hít một hơi thật sâu, nói, chẳng trách anh không phát hiện ra em, hóa ra em vẫn luôn ẩn đi tu vi của mình. Yến Tam Nương gật gật đầu, khuôn mặt đầy nếp nhăn, bất đắc dĩ nói, đúng vậy, nhưng không ngờ, vẫn phải xuất hiện. Còn Dương Thần thì đột nhiên bừng tỉnh, đúng rồi, sau khi hai anh em nhà này đến, thì không thấy Yến Tam Nương đâu cả, tu vi cũng bị giấu đi. Xem ra là cô y trốn tránh, đến tận hôm nay, em, vẫn không chịu gặp chúng ta, còn không chịu về gặp cha sao? Yến Phi Vân nặng nề hỏi, Yến Tam Nương lắc đầu, nếu như được, thì em đã không đợi đến tận ngày hôm nay, Phi Linh. Cho dù là em không muốn trở về, thì tại sao lại lấy bộ dạng như thế này? Rõ ràng là em đã luyện đến trung kỳ, sao lại còn cố ý muốn để cho mình ra đi? Yến Phi Vũ nức nở nói, em để chị nhìn thấy bộ dạng như thế này của em, bao chị không đau lòng sao được đây? Em có biết là chị đi tìm em bao lâu rồi không? Từ khi em bỏ nhà đi, chị cũng đã trở mặt cãi nhau với cha rồi, ở chốn thế tục này mà tu hành, lần tìm khắp cả Hoa Hạ, không ngờ em lại trốn trong nhà họ Dương ở Yến Kinh. Sắc mặt của Yến Tam Nương có chút thay đổi nhìn Yến Phi Vũ, con người đẫm nước mắt. Chị hai, em, Phi Linh, để chị xem em thế nào, mau biến lại như cũ đi, đừng để mình già xấu như này. Yến Phi Vũ nói như van xin. Yến Tam Nương quay đầu lại nhìn Dương Công Minh một cách khó hiểu, rồi lại nhìn ánh mắt đầy mong chờ của Yến Phi Vũ, khẽ thở dài một cái. Phù, Yến Tam Nương gật gật đầu, xung quanh người xuất hiện một đám nguyên khí. Cách đó không xa, Dương Thần nhìn thấy như vậy, thì lập tức tin rằng, ba người này là người một nhà, bởi, nguyên khí mà Yến Tam Nương dùng, quả thực rất giống với nguyên khí của Yến Phi Vân và Yến Phi Vũ. Chẳng qua là do Yến Tam Nương chưa đạt tới kỳ độ kiếp, nên có vẻ yếu hơn, chỉ là do mình lúc nãy không chú ý đến mà thôi. Lúc Yến Tam Nương vận khí, cả người cũng biến hóa theo, khuôn mặt vốn dĩ đầy nếp nhăn, bỗng nhiên làn da trở nên căng mịn, trắng nõn nà, những nếp nhăn ở khóe mắt dần dần cũng biến mất, con người cũng trở nên thanh thoát hơn, đôi mắt cũng đậm màu hơn, sau đó, những sợi tóc cũng biến thành màu đen, cả thân hình cũng thẳng hơn trước rất nhiều. Nhìn kỹ lại lần nữa, chỗ gần cổ của Yến Tam Nương, hình như làn da cũng giống như da thiếu nữ, rồi, dần dần, từ một bà lão, đã cải lão hoàn đồng giống như kỳ tích vậy, thành một cô gái đang tuổi thanh xuân. má hồng, răng trắng, tươi trẻ mềm mại, dáng người thướt tha đẫy đà, đặc biệt là đôi mắt biết nói, mang theo vẻ u buồn, không chỉ có Dương Thần, mà cả Lâm Nhược Khê cũng xuất thần nhìn, tiếng khóc cũng ngừng lại. Yến Tam Nương, Yến bà bà, không ngờ lại là một cô gái mới chừng 20 tuổi. Tuy rằng Dương Thần biết rằng, theo lý mà nói, thì điều này có thể giải thích được, dù sao thì Yến Tam Nương cũng đã luyện tới kỳ hóa thần, nếu như lúc trẻ đã luyện được đến kỳ tiên thiên, thì việc giữ lại được vẻ bề ngoài cũng là một chuyện hết sức bình thường mà thôi. Nhưng, bọn họ đã quen với một Yến Tam Nương trong dung mạo của một bà lão, nên rất khó có thể tiếp nhận một người bạn đồng trang lứa, nhưng lại vẫn phải gọi ba chữ, Yến bà bà. Yến Tam Nương dường như có chút ngại ngùng, không dám nhìn Dương Thần và Lâm Nhược Khê, đứng cách đó. Không xa, Dương Công Minh đứng nhìn Yến Tam Nương khôi phục lại dung mạo của mình, dường như ánh mắt cũng đang hoài niệm, khóe miệng lộ ra nụ cười thản nhiên. Phi Linh, đúng là Phi Linh rồi, em gái của chị, Yến Phi Vũ mừng đến phát khóc, ôm lấy Yến Phi Linh. Yến Phi Linh cắn đôi môi cánh hoa, chị, là em không tốt, để chị phải chịu khổ rồi. Yến Phi Vũ lắc đầu, không sao, chỉ cần em sống tốt, chị không sao cả. Phi Linh, tại sao em lại ở nhà họ Dương, em có quan hệ gì với nhà họ Dương? Yến Phi Vân Tử bất ngờ, kinh ngạc, vui mừng bắt đầu lấy lại được tinh thần, mở miệng trịnh trọng hỏi. Đúng vậy, Yến Phi Vũ lúc này dường như cũng đã nhớ ra, nhìn Dương Công Minh bằng ánh mắt thù địch, hỏi. Phi Linh, có phải là vì lão già này nên em mới cố tình biến mình ra đi? Em có quan hệ gì với lão ta? Yến Phi Linh tỏ vẻ khó xử. Chị, anh cả, hai người đừng hỏi em nữa được không? Việc này không thể nói hết trong một sớm một chiều được. Không được, chúng ta đã tìm em 40 năm rồi, không dễ dàng gì mới gặp được em. Sao lại không được biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Em cứ việc nói ra, có phải nhà họ Dương đã làm gì đắc tội với em đúng không? Có anh, có chị ở đây, chẳng lẽ lại phải sợ nhà họ Dương bé nhỏ này sao? Chị đừng hiểu lầm. Yến Phi Linh vội vàng lắc đầu nói, là em tự nguyện ở lại nhà họ Dương, lão gia và phu nhân có ơn với em cũng không muốn đi gặp đám người của Hồng Mông, cho nên ở lại đây luôn, có ơn với em, ơn gì? Yến Phi Vũ bực bội nói. Yến Phi Linh ngoái đầu lại nhìn Dương Công Minh, thấy Dương Công Minh nhìn mình gật đầu mỉm cười, rồi giống như hít một hơi thật sâu, từ từ nói, chuyện này phải kể từ lúc cách đây hơn 40 năm, lúc em mới bỏ nhà ra đi. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện. Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất, lượng cao, chương 1030, chiến địa thầy thuốc, sân sâu hun hút, gió đêm hưu quạnh thổi qua ngọn cây, mang theo mùi tanh nồng nặc, sân đầy máu và xác chết, cả sân giống như la tu địa ngục vậy. Dương Thần chẳng biết đã đứng thẳng lên từ lúc nào, đang dùng hướng niệm dẫn xuất kinh để chữa trị những vết thương trên khắp cơ thể, những vết thương đó đã liền miệng, chỉ còn lại những vết rách lỗ chỗ trên quần áo mà thôi. Tất cả hàn băng chân khí đều bị Dương Thần tống hết ra khỏi cơ thể, đồng thời trong lúc chống lại đám hàn băng chân khí này, Dương Thần bỗng nhiên nghĩ ra một chuyện mà hắn chưa từng nghĩ đến bao giờ. Lâm Nhược Khê lặng lặng dựa sát vào người Dương Thần, nhìn thấy sắc mặt không khó coi như trước của Dương Thần, trong lòng cũng yên tâm hơn một chút, thua rồi cũng không sao, chỉ cần thân thể không sao là tốt rồi, Lâm Nhược Khê cũng không nghĩ nhiều làm gì. Cô không biết là, lúc này Dương Thần lại đang chìm đắm trong một suy nghĩ quái dị khác. Còn trong sân, ba anh em nhà họ Yến đang đứng nói chuyện cũ, cũng không chú ý đến bộ dạng vô cùng thống khổ của Dương Thần, lúc này trong ánh mắt lại ánh lên vẻ vui sướng. Về phần Dương Công Minh, đứng cách đó không xa, thân hình gầy gò ốm yếu, sắc mặt ảm đạm, tràn đầy hoài niệm. Yến Phi Linh đã kể lại chuyện ngày xưa lúc rời đi, chuyện kể ra cũng khá phức tạp, nhưng vài ba câu nói cũng có thể kể được đại khái nội dung. Em ở biên giới giữa Hoa Hạ và Ấn Độ, cũng là lần trốn ở khu đấy, gặp được lão gia và lão phu nhân, lúc đấy em mới bước ra từ ảo ảnh, định lựa chọn đường đi cho riêng mình. Hơn 40 năm trước, vào lúc Hoa Hạ đang chìm trong loạn lạc, mặc dù đã đánh lui được giặc ngoại xâm, nhưng cuộc chiến ở vùng biên giới vẫn diễn ra vô cùng hỗn loạn. Bất luận là vùng biên giới phía Đông Bắc hay là vùng biên giới phía Nam, chuyện giao chiến với những nước láng giềng là chuyện xảy ra như cơm bữa. Hồng Mông lấy việc bảo vệ Hoa Hạ khỏi tay kẻ khác làm mục đích tồn tại căn bản, cho nên việc những người Hoa Hạ chết đi trong chiến tranh biên giới cũng không để ý tới nhiều, bởi đây là chiến tranh của người phàm, hơn nữa cũng không ảnh hưởng đến thế cục căn bản của Hoa Hạ, chỉ là khiến cho vận mệnh bình thường của Hoa Hạ có chút rối loạn mà thôi. Còn trước đó, Hoa Hạ chịu đủ mọi ức hiếp bóc lột của bọn ngoại xâm hơn chục năm trời, trong hơn trăm năm, Hồng Mông cũng chỉ lạnh lùng đứng ngoài quan sát, tuy rằng dân chúng rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng, nhưng dù sao thì vẫn còn có sức phản kháng, không đến nỗi rơi vào cảnh nước mất nhà tan. Trong lịch sử, Hoa Hạ cũng đã từng trải qua rất nhiều cuộc chiến tranh. Năm đó, khi người Mông Cổ chiếm giữ đến hơn nửa châu Á, Hồng Mông cũng không hề động thủ, bởi sự thay đổi triều đại là hợp tình hợp lý, nên Hồng Mông đã sớm đứng yên quan sát thôi. Quả thật Hồng Mông đã không nhìn lầm, ví dụ như chuyện người Mông Cổ chưa đầy mấy trăm năm đã giao Giang Sơn vào tay người Hoa. Cho nên, chỉ cần không hủy hoại hết giống nòi của người Hoa, thì Hồng Mông cho rằng đấy vẫn chưa phải là thời điểm cần phải can thiệp vào. Yến Phi Linh từ nhỏ lớn lên ở Hồng Mông, vốn dĩ không hề biết gì đến chuyện thế tục, nhưng trong số những người của Hồng Mông, chỉ cần có thể bước vào được đến cảnh giới tiên thiên, thì đều có thể biết được mọi chuyện thế tục, để cảm ngộ cảnh giới, chuẩn bị hóa thần. Lúc đấy, Yến Phi Linh mới hơn 20 tuổi, vừa mới bước vào cảnh giới tiên thiên, nên cũng đi du lịch khắp nơi ở Hoa Hạ, đã gặp vô số trường hợp chiến tranh, thấy xác chết của người Hoa ở khắp nơi, lang bạt kỳ hồ, ta cửa nát nhà. Yến Phi Linh đột nhiên tự hỏi mình, sự lựa chọn của Hồng Mông có thực sự chính xác hay không? Cho dù sau này có quay trở lại với Hồng Mông, nhưng cũng khó có thể quên được cuộc chiến ở thế giới phàm tục, càng ngày càng cảm thấy mình không thể ngồi yên quan sát như thế này được nữa rồi. Vì thế đợi cho đến khi bước vào thời điểm tiên thiên, rốt cuộc Yến Phi Linh cũng quyết định chính mình phải thoát ra khỏi ảo ảnh, cho dù là sẽ có một thay đổi rất lớn trong vận mệnh, nhưng ít nhất cũng có thể cứu thoát được những người dân lương thiện vô tội. Nhưng quy định của Hồng Mông, đó là người của hội không thể tham gia vào chuyện thế tục, nếu như không có sự đồng ý của hội. Mặc dù Yến Phi Linh còn chưa luyện đến kỳ hóa thần, nhưng cũng biết được, hầu hết bí mật của Hồng Mông đương nhiên là phải chịu sự trói buộc rồi. Chẳng qua, thân phận của Yến Phi Linh khá đặc biệt, cha của anh em họ Yến chính là một trong những thiên giai trưởng lão của Hồng Mông Yến Vô Trần. Con gái của Yến Vô Trần muốn chạy đến thế giới trần tục để tham gia chiến tranh, những người của Hoàng Giai cũng không thể quyết định là có đi bắt người hay không. Huống hồ, Yến Phi Linh mới luyện đến kỳ tiên thiên, cho dù là có đi ra ngoài thì cũng không gây ra ảnh hưởng gì lớn. Còn Yến Vô Trần, sau khi cãi nhau một trận ầm ĩ với Yến Phi Linh vẫn không chịu nghe lời của ông ta, nên đã công bố rằng nếu cô dám rời khỏi ảo cảnh, thì sẽ không còn quan hệ cha con gì nữa. Kết quả, Yến Phi Linh thấy rằng cha mình quá máu lạnh, nên dứt khoát quyết tâm rời khỏi ảo cảnh. Đương nhiên, với những chuyện như vậy, Yến Phi Linh không đem chúng nói hết ra vào lúc này, nhưng Yến Phi Vân và Yến Phi Vũ cũng đều đã hiểu. Cũng chính bởi vì cảm thấy phụ thân quá tàn nhẫn, nên Yến Phi Vũ cũng cảm thấy bất bình thay cho em gái mình, cũng muốn rời khỏi Hồng Mông, lựa chọn ra bên ngoài thanh tu, đồng thời đi truy tìm tung tích của Yến Phi Linh. Cứ thế, cha con nhà họ Yến đã mấy chục năm rồi chưa nói chuyện thoải mái với nhau. Khi đó, trốn trong khu giao chiến ở vùng biên giới Ấn Độ, quân đội của Hoa Hạ và khu chăn nuôi của người dân, bởi vì trang bị thô sơ lạc hậu, khó có thể bắt kịp được với thế cục, nên đương nhiên là bị bao vây. Lúc đấy tổng chỉ huy của Hoa Hạ là lão gia Dương Công Minh, ông ta đã đương quân xâm nhập vào bên trong vùng đất của kẻ thù, tiến hành một cuộc bao vây tiễn trừ, mới có thể chấm dứt cuộc chiến, thống nhất đất nước. Lúc đấy em nhìn thấy quân Ấn Độ giết người cướp bóc ở khu chăn nuôi, liền mở sát giới, giết chết hết quân đội Ấn Độ. Nhưng điều mà em không ngờ tới chính là, bên Ấn Độ lại có một tổ chức gọi là Phạm Thiên. Chính nhóm đấy luôn áp chế nhóm Tổ Long của Hoa Hạ. Tuy rằng em mới luyện đến tiên thiên trung kỳ, nhưng lúc này cũng liều mình đuổi theo hai gã cao thủ Vishnu và Atula. Lúc đó em và bọn chúng giao chiến trên đỉnh núi, tuy rằng đã khiến bọn chúng phải bỏ chạy, nhưng chính mình cũng bị thương nặng. Cách đó không xa, Dương Thần đã lấy lại được tinh thần, nghe được lời của Yến Tam Nương, không khỏi cảm thấy sửng sốt. Phạm Thiên, không ngờ đã có thù với nhà họ Dương từ năm đó rồi à, may mà mình đã giết chết hết những nhân vật chủ chốt của tổ chức đó. Tâm trạng của Dương Thần lúc này vô cùng tốt, vừa hồi phục lại công lực, không hơi không tiếng, chính mình cũng đã hiểu rõ được một vài điều. Trọng thương, vậy sau này ra sao? Yến Phi Vũ sốt ruột hỏi. Yến Phi Linh trả lời, lúc ấy em muốn chạy về hậu phương càng sớm càng tốt, bởi có như vậy mới có thể trốn thoát khỏi sự truy đuổi của đám phiến quân Ấn Độ. Lúc đó, nội thương của em vô cùng nghiêm trọng, chắc chắn không thể hồi phục trong khoảng thời gian ngắn được. Nhưng không ngờ, đám người Phạm Thiên vô cùng độc ác, đã hạ độc trong lúc giao chiến với em chạy trốn không được bao lâu, thì bất tỉnh, không còn biết gì nữa. Nghe đến đây, hai anh em Yến Phi Vân đều chau mày, Yến Phi Linh thản nhiên mỉm cười. Cũng vào đúng lúc đó, phu nhân, bà ấy đã phát hiện ra em. Hóa ra, vợ của Dương Công Minh, năm đó trước khi xuất giá, đã làm trong ban hậu cần trong quân đội của Dương Công Minh. Mặc dù tiếng là làm ở ban hậu cần, nhưng lại là lưu học sinh, học Tây Y, sau đó trở về Hoa Hạ làm bác sĩ ở chiến trường. Cũng bởi vì trước đây đã có hôn ước với Dương Công Minh, cho nên đã lựa chọn công tác ở ngay tại chiến trường, nơi Dương Công Minh đang chiến đấu. có thể nói là phu xương phụ tùy. Lúc đó, trong một lần rút lui khẩn cấp, lão phu nhân đã gặp Yến Phi Linh đang hôn mê bất tỉnh, những người khác đều cảm thấy sự xuất hiện của cô có điều gì đó kỳ quái, lại đang là lúc nguy cấp, nên cũng không quan tâm đến nhiều. Nhưng lão phu nhân không quan tâm đến thị phi, quyết đem theo Yến Phi Linh cùng rút lui. Rốt cục, sau khi đem Yến Phi Linh về căn cứ, sau khi được điều trị bằng Tây Y, đã loại bỏ được một số độc tố ra khỏi cơ thể. Sau khi trải qua một cơn nguy kịch cuối cùng cũng giữ lại được mạng sống. Lúc Dương Công Minh trở lại căn cứ, biết được vị hôn thê của mình có cứu sống được một cô gái trẻ không rõ lai lịch, không khỏi nảy sinh nghi ngờ. Dù sao thì Yến Phi Linh cũng xuất hiện ở nơi hai bên đang giao chiến, người dân ở đó đều đã đi tản cư hết rồi, làm gì còn có ai ở đó nữa. Bị hỏi, Yến Phi Linh cũng không nói rõ rốt cuộc mình là người ở đâu, chỉ nói rằng mình tên Yến Tam Nương, vì là em thứ ba trong nhà. Đến thân phận cũng không có, ngoại trừ cái tên không biết là thật hay giả. Một cô gái có thể bị trúng độc trên chiến trường, chỉ dựa vào những điều chị qua loa, mà lại có thể nhanh chóng bình phục. Điều này đương nhiên khiến cho Dương Công Minh nảy sinh lo lắng. Thế nên, Dương Công Minh đã yêu cầu Yến Phi Linh rời khỏi doanh trại, thậm chí định dùng súng giết cô, tránh trường hợp cô là gián điệp do bên Ấn Độ cử tới. Nhắc đến lại thấy buồn cười, lần đầu tiên em gặp lão gia, quả thực giống như kẻ thù không đội trời chung, lão gia luôn nói em là gián điệp, em lại không biết nên giải thích thế nào, rắc rối phiền. Phức đến mãi tận sau này, vẫn là phu nhân đứng ra bảo vệ em, nói em nhìn không giống người xấu. Yến Phi Linh mỉm cười, đôi mắt hơi rưng rưng, những năm tháng khói lửa đạn bom đó, phu nhân lại quan tâm, chăm sóc tận tình cho một kẻ xa lạ, che chở hết mình cho một cô gái cô độc, giống như một người chị vậy, nên làm sao em có thể dễ dàng quên được. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 1031. Chỉ cần tôi chưa chết, Yến Phi Linh im lặng nghẹn ngào một lúc, rồi tiếp tục. Sau đó, em đã hồi phục mấy phần công lực, có người của Tổ Long đến, mới chứng tỏ là em có luyện công, không phải là người của Ấn Độ. Chỉ có điều là lúc đó em chưa khôi phục việc tu luyện. Người của Tổ Long tưởng rằng em là một người luyện võ, lúc đó em nghĩ, cô y nói dối em là một người luyện võ không chuyên mà giấu đi. Lại sau đó, lão gia đã đích thân đến đây xin lỗi em, còn thu nhận em, đã để em bên cạnh phu nhân để làm việc hậu cần. Lúc đó em chỉ muốn chờ trận chiến kết thúc rồi rời khỏi, nhưng tình cảm của em với phu nhân càng ngày càng thắm thiết. Bà ấy lại thấy em chỉ có một thân một mình, nên tiếp tục thu nhận em, còn nói rằng đợi sau khi về Yến Kinh, sẽ nói với cha mẹ bà ấy nhận em làm con nuôi hay đại loại thế. Yến Phi Linh kể với giọng đứt quãng, nhưng đại khái cũng rõ ràng. Còn về việc không muốn về lại Hồng Mông, đi gặp người cha với tư tưởng thiên địa bất nhân, kia, cô ấy đã lựa chọn sẽ ở bên cạnh vị phu nhân đã cứu mạng mình. Tuy nói rằng lúc ban đầu hai người coi nhau như chị em, nhưng dù sao thì đại gia tộc thì có quy tắc của đại gia tộc. Nếu muốn ở cùng nhau, thì cách duy nhất là làm một cô hầu đi theo về nhà chồng. 40 mấy năm trước, việc cưới xin của các nhà giàu có, thì việc có cô hầu cũng không phải là chuyện lạ. Đương nhiên, Dương Công Minh cùng vợ sẽ không coi Yến Phi Linh như cô hầu, chỉ là Yến Phi Linh muốn đền ơn cứu mạng, ngày thường đã làm rất nhiều việc mà kẻ hầu làm. Mà cảnh ngộ thật sự của Yến Phi Linh, đợi sau đó vài năm, khi chiến tranh kết thúc, lúc tình cảm dần sâu đậm, mới nói cho Dương Công Minh và phu nhân biết. Lúc đó, Yến Phi Linh mới chính thức trở thành Yến Tam Nương bây giờ. Anh cả, chị hai, người của Dương gia có ơn với em, bao nhiêu năm qua em cũng xem đây là nhà của mình, mọi người đã giết nhiều người như thế, không nên tạo thêm nghiệp chướng nữa, Yến Tam Nương khuyên nhủ. Yến Phi Vân nheo mắt suy nghĩ vài giây sau, cười nhẹ một tiếng, Tam muội, tuy người của Dương gia đã từng cứu mạng em, nhưng em cũng đã hầu hạ nhà họ 40 mấy năm rồi, ơn cứu mạng cũng đã báo đáp xong từ lâu. Theo anh thấy, người họ Dương đã coi em như người hầu, lại để cho em trở nên già nua như thế, thật đáng giận. Yến Tam Nương vừa nghe, vội lắc đầu, không phải, anh cả, là em tự nguyện hầu hạ lão gia và phu nhân, mà em cũng muốn che mắt thiên hạ, nên mới để cho mình già đi theo năm tháng, không ai ép buộc em cả. Không được, nếu để cho cha biết em trở thành người hầu của gia tộc thế tục, thì có giết hết nhà họ Dương cũng không xong đâu. Yến Phi Vân với giọng điệu kịch liệt nói, anh, chị, sao hai người lại như thế? Yến Tam Nương tưởng rằng sau khi mình chịu ra mặt, nói rõ ràng mọi chuyện, thì có thể hóa giải nguy cơ lần này. Không ngờ anh và chị đều không hề có ý muốn buông tha. Hừ, Phi Linh, chúng ta không nợ nần gì họ Dương cả. Cái tên Dương gia tiểu tử lại còn hủy hoại Yên Vũ Am của chị nữa, làm chị chịu nhục, Hồng Mông chịu nhục. Cho dù hôm nay em có ra mặt, thì họ cũng phải trả giá. Nhưng mà, không nhưng gì cả, Yến Phi Vân xoay người lại, không để cho kháng cự mà nói, anh có thể hứa với em sẽ không hại đến tính mạng của họ, nhưng cái tên tiểu tử phải giao nộp công pháp của hắn để làm tin đổi mạng, nếu không, cùng lắm anh sẽ phế việc tu luyện của hắn. Yến Tam Nương vô cùng tức giận, nếu hai người dám làm gì Dương thiếu gia, thì em sẽ chết trước mặt hai người. Phi Linh em điên rồi sao, chẳng lẽ em điên rồi như thế còn chưa đủ sao? Chuyện hôm nay em đừng có nhúng tay vào nữa, em hãy về gặp cha với anh đi. Yến Phi Vân giận dữ nói, Yến Tam Nương lắc đầu, quật cường nói. Năm xưa em đã có thể quyết định đoạn tuyệt quan hệ, thì bây giờ càng có thể. Nếu hai người còn xem em là em ruột, thì không nên làm những chuyện khiến em phải hổ thẹn nữa. Em dám nói anh chị là đáng hổ thẹn à? Yến Phi Vân như không tin vào lời nói đó. Chẳng lẽ không phải sao? Cướp đoạt công pháp của người đi sau, còn là hậu duệ của ân nhân cứu mạng em nữa. Chẳng lẽ Hồng Mông đã thối nát đến mức này sao? Câm mồm, Yến Phi Vân hét lớn. Tam Nương, Dương Công Minh lúc này đã tiến lên trước, khuyên nhủ, không nên như thế, cô đã vì Dương gia quá nhiều rồi, giờ là lúc cô nên về đi. Hừ, Tam Muội, em đã nghe rồi chứ, lão già, kia đã nói ra rồi đấy. Yến Phi Vân cười lạnh lùng, Yến Tam Nương quay đầu thiểu não nhìn Dương Công Minh mà cười, lão gia, Tam Nương đã hứa với phu nhân, sẽ chăm sóc tốt cho lão gia và Dương gia, đó là lời hứa, cô, ây gia, sao cô lại tự làm khổ mình? Dương Công Minh nôn nóng nhưng không biết nên làm thế nào cho phải. Đúng lúc đó, Dương Thần một mực im lặng chợt phát ra một tràng cười. Yến bà đừng cản họ nữa. Nếu như muốn có công pháp của tôi, thì hãy đến lấy đi. Lúc này sắc mặt Dương Thần bình thản, chút ít sầu não cũng không có, ánh mắt mang vài nét mỉa mai. Lâm Nhược Khê bấu chặt vai Dương Thần, dịu giọng nói. Ông xã, anh đừng hiếu chiến nữa được không? Người này lợi hại hơn anh nhiều đấy. Tuy biết rằng Dương Thần có khả năng hồi phục khá mạnh, bây giờ nhìn vẻ mặt có vẻ khá hơn nhiều, nhưng Lâm Nhược Khê lo rằng với tính cách không chịu thua của Dương Thần sẽ lại gây chiến. Dương Thần với tay vuốt mặt vợ, hãy ngoan ngoãn đứng bên ông, anh mà xem là được rồi. Nhưng, Dương Thần nghiêm ngay nét mặt, Lâm Nhược Khê, chẳng lẽ em không tin anh sao? Lâm Nhược Khê thấy ánh mắt sáng ngời của Dương Thần, có chút tức giận, chỉ lặng lẽ rút tay lại, giận dữ nhìn hắn một cái, từ từ lui đến bên Dương Công Minh. Dương Công Minh vỗ vỗ vai, thở một cái, đối với sự cố chấp của Dương Thần không nói được lời nào. Hai anh em Yến Phi Vân nhìn Dương Thần một cách tò mò. Thần kỳ, quả thật thần kỳ, không ngờ, mày đã hồi phục rồi. Xem ra công pháp của mày, thật lợi hại. Yến Phi Vân cười một cách nham hiểm, Dương Thần càng tỏ ra lợi hại thì càng chứng tỏ công pháp xứng đáng để tước đoạt. Yến Tam Nương vẻ mặt đầy lo lắng. Dương thiếu gia, không nên đánh nữa, anh không phải là đối thủ của anh tôi đâu. Bắc Minh băng phách của Yến gia chúng tôi kết hợp với Không Minh kiếm, uy lực mà nó tạo ra tuyệt đối không thua lực công phá của tu sĩ Hàn Thủy nhị trọng đâu, anh sẽ không thắng nổi. Yến bà nói, như thế là không đúng. Dương Thần cười tà, đối với tôi mà nói, chỉ cần tôi không chết thì tôi sẽ không bao giờ chịu thua. Ha ha, khẩu khí quá lớn. Yến Phi Vân giận quá hóa cười. Nếu như mày đã muốn chết, vậy thì hôm nay tao sẽ tác thành cho mày. Vốn dĩ muốn nể mặt của Tam Nương mà tha mạng cho mày, chỉ cần lấy công pháp thôi. Nhưng bây giờ, tao không chịu đựng được nữa. Sắc mặt u ám một lúc, Yến Phi Vân lại lần nữa cầm Không Minh kiếm, ánh sáng lưu chuyển, Không Minh kiếm bay nghiêng lên, ánh sáng của kiếm tung ra một luồng sáng. Dương Thần bay trên không, sau khi né một nhát kiếm, nhìn xuống bên dưới, Yến Phi Vân lại một lần nữa biến mất. Lần này Dương Thần đã hiểu. Không ngạc nhiên, yên lặng mà tọa lạc trên không, chờ đợi Yến Phi Vân xuất hiện. Trong lúc đó, tứ phương tám hướng đang tụ lại một luồng lốc xoáy chân nguyên lạnh lẽo, đang bao vây Dương Thần. Dương Thần không hề né tránh, cũng không dùng nửa phần Nam Minh Ly Hỏa, cứ như vậy đứng trong vô số chân nguyên ngưng tụ từ kiếm khí trung ương. Kiếm khí cuồng bạo thổi quét bốn phía, làm cho không ít nóc nhà của Dương gia lung lay. Dương Công Minh cùng Lâm Nhược Khê trên mặt đất không thể mở mắt. Muốn chết này, Yến Phi Vân xuất hiện cách đó không xa, nhìn thấy Dương Thần bị một chiêu là tiêu tan, thì cười lạnh lùng. Nhưng theo sau đó, Yến Phi Vân chợt cảm thấy có gì đó không ổn, chỉ thấy léo ra lên một luồng sáng màu xanh lam, một luồng băng lạnh, thấu xương của kiếm khí, không ngờ lại nhanh chóng thu nhỏ lại, giống như một con rồng dài kinh thiên động địa, đang bay lượn uể oải, co rút, thình lình như muốn tiêu tan. Dần dần, Yến Phi Vân mới nhìn rõ những chân nguyên đã biến đi đâu. Dương Thần giơ nhẹ bàn tay phải, chỉ thẳng ngón trỏ lên, và trên ngón trỏ, một quả cầu trong suốt màu xanh lam, đang quay, hút toàn bộ chân nguyên vào trong. Lúc này, vô số băng tuyết bay lượn xung quanh, vô cùng huyền bí, mà thân thể của Dương Thần, hoàn toàn thản nhiên trong gió lạnh, không hề có chút thương tích. Đây là, Yến Phi Vân đã sợ đến hồn siêu phách lạc. Dương Công Minh và Lâm Nhược Khê tất nhiên là vui mừng hơn mọi lời nói, cùng là tu sĩ như Yến Tam Nương và Yến Phi Vũ, ánh mắt kinh ngạc dán chặt vào đó. Dương Thần hình như rất thích thú khi nhìn viên cầu trên tay mình. Tao phải cảm ơn mày đã chém tao mấy nhát, lại còn tặng cho tao nhiều lực chân nguyên cực lạnh vào người tao nữa, nếu không, vì sự rộng rãi của mày, thì tao muốn lĩnh ngộ sự kỳ diệu của quỷ thủy, sợ rằng phải mất không ít thời gian. Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao, chương 1032, Quỷ Thủy, thứ quan trọng bậc nhất của lục hợp Hàn Thủy Kiếp, huyền thủy của Quỷ Thủy Chi Kiếp. Quỳ Thủy, Yến Phi Vân trong nỗi khiếp sợ cảm nhận được điều đó, đột nhiên phát hiện ra quả cầu màu lam trên tay Dương, thần chính xác có khí tức của Quỳ Thủy nồng nặc, hắn đã vượt qua Quỳ Thủy chi kiếp mới thành công đến mức tu luyện độ kiếp kỳ, như bây giờ, lĩnh hội đầy đủ sự khủng khiếp của Quỳ Thủy. Lúc đầu vì độ kiếp, thứ nhất là dựa vào hộ pháp của cha, thứ hai là tiêu hao đi nguyên khí tăng cường trong khoảng thời gian ngắn ngủi của quả đan dược, lại hủy mất pháp khí phòng ngự hạng thường mới gần bỏ lỡ. Nhưng nếu như thực sự đụng phải quỷ thủy thì chẳng phải là có thể tùy cơ ứng phó được. Hay sao? Dường như Yến Phi Vũ đã vượt qua Nam Minh Ly Hỏa Chi Kiếp, nhưng nhìn thấy Nam Minh Ly Hỏa Chi Kiếp phải trốn ở rất xa. Trừ phi cao đến nỗi vượt qua được cảnh giới này, nếu không thì cũng không có cách nào kháng cự lại được. Mà lúc này, sở dĩ Dương Thần tiện tay nắm lấy nguyên khí hàn thủy này trong tay, thứ dựa vào chính là quỷ thủy chi lực vừa hay lĩnh ngộ được. Nguồn gốc của chân nguyên của Yến Phi Vân là từ công pháp gia truyền Bắc Minh Băng Phách, căn bản là thuộc công pháp thủy hành, hơn nữa lại từng qua quỷ thủy luyện thể, trong chân nguyên đã chứa huyền lý của quỷ thủy. Sau khi Dương Thần bị chấn thương nặng, khi dùng vãng niệm diễn sinh kinh và những chân nguyên này kháng cự lại, đột nhiên nhớ ra câu nói mà một cụ già thần bí lúc trước đã nói, mượn sức mạnh từ trời đất, không bằng hóa thân thành trời đất. Tất cả mọi thứ trong trời đất đều có quy luật của nó, có đặc tính riêng của nó, những gì bản thân đã tu luyện chính là con đường để dung hòa với vạn vật của đất trời. Sao không lĩnh ngộ cẩn thận con đường mà chân nguyên của đối phương hàm chứa? Vừa nghĩ như vậy, quả nhiên vãng niệm diễn sinh kinh dường như nghe thấy lời thúc giục đó, bắt đầu phát ra và dung hòa với chân nguyên còn lại trong cơ thể. Kể từ lúc đó, không chỉ có chân nguyên hàn băng nhanh chóng bị tan ra, làm cho vết thương của bản thân được chữa trị, mà mình còn cảm nhận được sự ảo diệu bao hàm trong quỳ thủy. Đương nhiên, điều này cũng không phải ai cũng có thể làm được. Một là, trên con đường tu luyện Dương Thần đã lĩnh ngộ được ở cấp độ cao, nếu không thì không có cách nào tu luyện vãng niệm diễn sinh kinh một cách nhanh chóng để đạt được đến cảnh giới cao như vậy. Hai là, Dương Thần có sức khỏe, do vậy đủ để nắm bắt được tất cả những suy nghĩ mà hắn tiến hành. Bất luận như thế nào thì kiếm khí mà chân nguyên của Yến Phi Vân tích tụ được như bây giờ sẽ chẳng có gì đáng ngại với Dương Thần. Trước mặt của quỷ thủy, chân nguyên hàn băng của Yến Phi Vân giống như gặp phải một dòng sông lớn, căn bản không có bất kỳ một sức phản kháng nào, ngoan ngoãn bị nhập vào trong đó, mặc cho con sông đó cuốn đi. Không thể nào, không thể nào, Yến Phi Vân vô cùng tức giận, không thể tin tưởng được, mới trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, làm sao ngươi có thể đột nhiên lĩnh ngộ được con đường của quỷ thủy chứ? E rằng việc có thể sử dụng được Nam Minh Ly Hỏa thì cũng đã đủ khiến cho người ta kinh ngạc rồi. Điều này đột nhiên biết đến quỷ thủy, cao hơn cả một tầng, Yến Phi Vân căn bản là không dám tưởng tượng trong thế gian lại có một môn công pháp như vậy, quá là thiên tài, xin lỗi, những thứ khác thì ta không làm được, nhưng đánh nhau thì đúng là môn sở trường. Dương Thần trừng mắt trêu ngươi, hừ, phô trương thanh thế, cho dù ngươi có lĩnh ngộ được quỷ thủy là đã làm sao chứ, căn bản là ngươi không có cách nào để phá được minh kiếm của ta. Yến Phi Vân vung trường kiếm lên, sau khi lướt một đường dài, thì bóng dáng liền biến mất ngay tại chỗ. Đã nhìn thấy được chiêu thức này khiến Dương Thần bị thương hai lần, Lâm Nhược Khê từ phía xa đột nhiên lộ vẻ vô cùng lo lắng, nhưng Dương Thần vẫn đứng im tại chỗ, nhắm nghiền mắt một cách thảnh thơi, hai mắt giật giật, giống như vứt bỏ đi sự chống cự, thảnh thơi đứng ở đó, chỉ có quả cầu chân nguyên lớn ngưng tụ, ở trên tay vẫn phát ra thứ ánh sáng màu xanh phản chiếu được, thần sắc ung dung của Dương Thần. Sau vài giây mọi người nín thở, Yến Phi Vân liền xuất hiện. Một bóng dáng tràn đầy sự tức giận xuất hiện ngay phía sau bên phải của Dương Thần, không minh kiếm trên tay phát sáng, chân nguyên hừng hực, mạnh mẽ chém mạnh một cái. Lúc này Dương Thần cũng di chuyển, quả cầu trong tay phải dường như cũng hướng theo hướng đó bay lên. Ầm ầm, một âm thanh lớn vang lên, dẫn đến sự chấn động mạnh mẽ, khiến cho cả đình viện như sắp sập đổ hết. Mọi người chỉ thấy ở phía trước của Dương Thần, trong hư không đột nhiên hiện lên khuôn mặt đau khổ, giận dữ, không cam lòng và tràn đầy sự kinh ngạc của Yến Phi Vân. Không minh kiếm vừa mới vung ra trên tay hắn ta đã bị chân nguyên của quả cầu công kích, bị nhìn thấu, Làm sao hắn biết vị trí chính xác của mình chứ? Yến Phi Vân ngây ra, tất cả những chân nguyên bị Dương Thần thu lại ở bên trong, hóa ra sức mạnh không quá lớn, nhưng vì bị ép ở bên trong, lại truyền vào trong quỷ thủy, nên đối với Yến Phi Vân mà nói thì không có cách nào chống lại được. Bóng dáng của người đàn ông hắc bảo đang rực rỡ trong ánh sáng màu xanh lam, giống như đạn pháo nổ tung ra vậy, sau khi bay ngược lên không trung, thì thất thiên bát đảo rơi ngay xuống phiến đá ở dưới mái hiên. Ngực Yến Phi Vân ngưng động huyền băng trắng muốt, máu trong miệng phun ra cũng bị ngưng động thành những giọt máu đông cứng, toàn thân bị tê liệt, kiếm trong tay cũng không thể nào nắm được nữa, mà bị rơi xuống đất, lặng như tờ. Những hộ vệ của Dương Thần vừa mới đuổi kịp cũng đều ngây người ra đó, không dám đến gần. Anh, lúc này Yến Phi Vũ mới hồi phục lại tinh thần, chạy vụt đến bên cạnh anh trai, nhưng vừa định đỡ Yến Phi Vân lên thì lập tức thu tay lại. Quá lạnh, không nói đến thân thể của Yến Phi Vân, cho dù có tới gần một chút thôi cũng đã cảm nhận thấy cái lạnh thấu xương tủy. Cho dù là tu sĩ độ kiếp kỳ bậc nhất của Tam Dương Chân Hỏa Kiếp thì ngay cả việc đến gần quỳ thủy cũng rất khó khăn. Dương Công Minh và Lâm Nhược Khê mặc dù kinh ngạc, nhưng vẫn thở phào nhẹ nhõm. Dương Thần chậm rãi đi đến chỗ của Yến Phi Vân, không biết từ lúc nào mà trên tay đã ngưng động thành một khối quỳ thủy, màu xanh trong suốt, giống như một sinh mệnh nhúc nhích, nhưng, cho dù nhìn từ xa xa, thì cũng có thể cảm nhận được uy lực chí mạng ẩn chứa trong khối quỳ thủy đó. Đã nói sớm rồi, ta còn chưa chết, làm sao có thể thua như vậy, vui mừng quá sớm. Rồi, Dương Thần nghịch quỳ thủy trong tay, đối với hắn mà nói thì lúc này quỳ thủy như một ly hỏa, đã sớm có rồi, ngươi làm gì anh trai ta thế kia? Yến Phi Vũ trợn mắt hỏi. Dương Thần nhún vai, anh trai bà đã trải qua quỳ thủy chi kiếp, đáng lẽ nên hiểu rõ, nhưng, từ trong ra ngoài, hàn khí từ thân thể dần dần ngưng động lại mà thôi. Ngươi, yên tâm đi, như vậy cũng không đến nỗi khiến ông ta chết đâu, tôi lại không ra tay nữa. Dương Thần nhếch miệng cười nói, tôi chỉ trả lại chân nguyên mà ông ta cho tôi thôi, tôi muốn tặng cho ông ta nhưng lại không cho nữa. Nghe thấy sát khí trong lời nói của Dương Thần, Yến Phi Vũ bồn chồn, giọng run rẩy. Ngươi, nếu như ngươi dám thì cha của ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi. Ngươi cứ chờ đấy, người của Hồng Mông sẽ đến giết ngươi. Chị hai, đừng nói nữa. Yến Tam Nương rốt cuộc nhịn không được tiến lên nói, chị làm loạn còn chưa đủ sao? Bây giờ Dương Thần thiếu gia có thể giết chết chị và anh bất cứ lúc nào, vậy tại sao chị còn tức giận với thiếu gia? Lẽ nào các người muốn chết trước mặt em thì các người mới cam lòng sao? Yến Phi Vũ giật mình, Tam muội, chị... Yến Tam Nương mắt đỏ ngầu, xoay người nói với Dương Thần, thiếu gia Dương Thần, hãy nể mặt Yến Tam Nương này mà tha cho anh cả và chị hai của tôi đi, với tu luyện của cậu bây giờ thì bọn họ cũng bất lực rồi, chẳng phải như vậy sao? Yến bà, không phải tôi không nể mặt bà, mà chị hai của bà ở trước mặt chúng, ta lại ra tay với vợ của tôi, điều này có thể coi là chuyện nhỏ, nhưng bà ta đã giết hết sạch những quân sĩ trung thành với nhà họ Dương, khiến họ chết không toàn thây, cho dù một mình tôi chịu nhiều tổn thương cũng không sao, nếu như Nhược Khê chịu uất ức cũng không tính làm gì, nhưng nếu như bỏ qua cho bọn họ, thì chẳng phải làm giá lạnh tấm lòng của những người khác nhà họ Dương hay sao? Dương Thần nói, sắc mặt Yến Tam Nương đau khổ, Dương Thần thiếu gia, Tam Nương cũng biết mình mặt dày, nhưng Dương Thần thiếu gia à, cậu thử nghĩ xem, nếu như cậu thực sự xử lý chị hai và anh cả của tôi, thì cha của tôi đương nhiên sẽ tìm đến lúc đó thì sẽ càng hỗn loạn hơn, người chết sẽ càng nhiều. Huống hồ tu luyện của cha tôi lại là số một số hai trong Hồng Mông, cho dù Dương Thần thiếu gia có thể xuất ra quỷ thủy, thì cũng không phải là đối thủ của ông ấy. Đương nhiên cũng không phải là tôi uy hiếp cậu, tôi chỉ là muốn Dương Thần thiếu gia bình yên vô sự mà thôi. Dương Thần lặng lẽ, trong mắt hiện lên nhiều suy nghĩ. Chính xác là Yến Tam Nương suy nghĩ nhiều vì mình, mặc dù hôm nay bản thân mình lĩnh ngộ được quỳ thủy, nhưng đối phương chỉ là tu sĩ độ kiếp kỳ bậc nhất của lục hợp hàn thủy, nếu là minh thủy, nhược thủy kỳ thì sao đây, thực lực của mình còn chưa đủ mạnh, nếu như thực sự đánh nhau với tất cả người của Hồng Mông, thì người chịu thiệt chính là mình có thể chạy trốn, nhưng người nhà của mình, những người phụ nữ của mình thì chạy kiểu gì đây? Tóm lại không thể ngóng trông sự trợ giúp của người thần bí như lúc đầu, giúp mình đẩy lui quân địch được. Nguy cơ lần này mà ông ấy còn không đến, lúc trước người ta có nói, có thể đạt đến trình độ gì thì sẽ thấy được bản thân mình lĩnh ngộ điều đó. Thực lực, Dương Thần chưa từng khát khao tu luyện, từ lúc mình tiêu diệt Zero, từ đảm nhiệm vị trí Minh Vương đã lên đến chủ thần, sau khi lĩnh ngộ được quy luật không gian thì càng ngang nhiên như vậy, cho dù có trở lại Hoa Hạ thì cũng chưa coi là tu sĩ Hoa Hạ được. Mà vãng niệm diễn sinh kinh từng ngày tích tụ đương nhiên sẽ có tiến bộ. Vì vậy mà Dương Thần dường như không bao giờ luyện công, thà ngủ ngon còn hơn.

bản thân đương nhiên cực kỳ yêu quý trẻ em, Quách Tuyết Hoa đương nhiên vô cùng căm ghét loại chuyện này. Dương Thần nghe đến đó, trong mắt lóe lên một tia dị sắc, tiến lên trên, túm lấy cánh tay gầy guộc của cô bé da đen ấy. Đừng, Dương Thần, con đừng đánh, để bé từ từ nói. Quách Tuyết Hoa sợ Dương Thần chờ không nổi, vội vàng khuyên can, vẻ mặt của cô bé cũng sợ hãi, nép người lùi về phía sau. Dương Thần không nói gì cười nói, con đến nỗi động tay động chân với trẻ em sao, mẹ cũng quá xem thường con rồi. Thế con định, Quách Tuyết Hoa có chút xấu hổ, cũng là nóng ruột. Dương Thần không nói hai lời, giơ tay vén áo của cô bé lên, lộ ra cánh tay gầy như que trúc bên trong. Đây là sao? Hốc mắt của Quách Tuyết Hoa và Lâm Nhược Khê trong thoáng chốc đỏ lên, thậm chí không đành lòng nhìn, chỉ nhìn thấy trên cánh tay của cô bé chính là những vết thương mới có cũ có, nhìn thấy mà giật mình, có vết thương vì da thịt bị rách ra, không được chữa trị kịp thời đã để lại những vết sẹo. Sao có thể có người ác độc như vậy? Đây vẫn là trẻ nhỏ mà. Em gái, có phải do đám người ép các em bán bánh trung thu đánh phải? Không, Lâm Nhược Khê miễn cưỡng cười hỏi. Cô bé dường như không hiểu tại sao người phụ nữ trước mắt lại nhìn như có vẻ sắp khóc, chất phác gật đầu. Không được, chúng ta không thể nhìn mà không quản được. Mẹ muốn xem là đám cầm thú điên rồ nào. Quách Tuyết Hoa hùng hổ nói với Dương Thần. Con à, chúng ta không về nữa, nhất định phải qua xem. Điều tra xong chuyện này, Dương Thần đương nhiên không có ý kiến. Trên thực tế, nhìn cô bé bị đánh thành như vậy, trong lòng mùi gấp hàng vạn hàng nghìn lần so với bất kỳ ai. Cô bé, đưa bọn chú đi tìm đám người sai bọn cháu bán bánh trung thu. Cứ việc yên tâm có bọn chú đây, bọn họ tuyệt đối không thể đánh các cháu. Nhưng nếu như bọn cháu không đưa bọn chú đi, bọn chú sẽ thực sự gọi chú cảnh sát đấy. Dương Thần cười nói, cô bé da đen không có cách nào khác. Liếc mắt với mấy cô bé khác, chỉ đành ngoan ngoan gật đầu, nhưng có thể nhìn ra, trong đôi mắt đen lúng liếng tràn đầy lo lắng, bởi vì trời sắp tối, lại là biển người trên đường lớn, cũng không ai chú ý đám người Dương Thần, đi dưới sự dẫn đường rẽ dọc rẽ ngang của mấy cô bé. Chờ đi qua mấy con đường, dần dần rời khỏi phố xá đông đúc, đi tới một con phố cổ tương đối thanh tĩnh. Chỉ chốc lát sau, mấy cô bé liền dừng lại dưới một căn nhà cũ hai tầng, chỉ cánh cửa sắt cũ kỹ rêu phong. Các cô các chú ấy ở trong này, cô bé nói. Quách Tuyết Hoa nhíu mày, nhìn xung quanh chỗ nào cũng là rác rưởi và nước cống, bẩn thỉu, môi trường ở đây quá kém, sao cũng không có người quản lý chứ. Dương Thần tiến lên trước, mở cửa sắt ra, cảnh tượng bên trong thoáng chốc khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Chỉ nhìn thấy, trong một cái sân trước căn nhà không lớn, chất đầy đủ loại thùng giấy, túi plastic và một loạt giải plastic lộn xộn, mà 7-8 cậu bé, nhìn cũng tầm tuổi mấy cô bé, gầy gò nhỏ bé, đang ngồi trên một hàng ghế. Mỗi bé đều đang phải làm việc, có cậu bé phụ trách rút túi plastic phế liệu ra để sắp xếp, có cậu có lại phân loại từng loại túi plastic, còn có cậu bé phụ trách dùng kéo cắt đáy thùng các tông ra. Nếu như nhóm này không phải là những cậu bé khoảng 7-8 tuổi, họ còn thực sự cho rằng đã đến một xưởng gia công phế liệu nhỏ. Lúc cửa lớn bị mở ra, mấy bé trai đều hiếu kỳ mà ngẩng đầu lên, nhìn thấy mấy cô bé, khuôn mặt ngây dại lộ ra vài phần nghi hoặc. Tiểu Giai, các cậu bán xong rồi à? Một cậu bé tóc rối hỏi. Cô bé da đen ấy chen vào cửa, lắc đầu nhỏ giọng nói, không, gặp phải chút chuyện. Á, thế nhanh đi bán đi, nếu không thì tối nay không có cơm ăn đâu. Cậu bé rất lo lắng. Cô bé tên Tiểu Giai khó xử quay đầu lại, nhìn mấy người Dương Thần, không biết giải thích như thế nào. Quách Tuyết Hoa đi vào trong sân nhìn ngó xung quanh một chút, không hiểu nói. Đây là chuyện gì vậy? Sao có thể có nhiều trẻ con làm việc ở đây vậy? Hừ, Dương Phá Quân hừ lạnh nói, còn phải đoán sao? Đây không phải là lao động trẻ em à? Sắc mặt của Dương Phá Quân rất khó coi, dù sao cảnh này thực sự khiến người ta lo lắng. Đúng lúc này, tiếng la hét như phá vỡ cổ họng từ căn phòng bên trong truyền ra. Đứa nào, ầm ầm ý ý thế? Chỉ nhìn thấy một người phụ nữ vóc người phát tướng, tóc vấn, đánh son môi, nhìn ước chừng hơn 40 tuổi, mặc áo hoa lông đi ra, một tay nắm hạt dưa, còn thuận miệng nhổ vỏ hạt dưa ra. Đợi đến khi thấy đám người Dương Thần không quen biết, sắc mặt ả ta nhất thời không tốt. Mấy người là ai? Đến đây làm gì? Quách Tuyết Hoa lạnh giọng hỏi. Cô chính là người ép buộc đám trẻ này làm lao động trẻ em. Cô có biết là phạm tội hay không? Ả béo đánh giá Quách Tuyết Hoa mấy cái, sau khi liếc Dương Thần, Lâm Nhược Khê và Dương Phá Quân, châm chọc cười nói, ôi, tôi là ai ư, đến làm người lương thiện sao, hừ, loại không biết trời cao đất dày các người, bà đây thấy nhiều rồi, biết điều thì cút cho bà, nếu không lát nữa đi không được, thì đừng trách thủ đoạn của bà ác, cô nói cái gì, Quách Tuyết Hoa tức giận vô cùng, bà đương nhiên dùng lý để đấu tranh, nhưng gặp phải loại đàn bà tranh chua này, nào có thể phân rõ phải trái chứ. Dương Thần thấy mẹ nói không xong, sờ sờ chán, đang muốn nói lại nghe thấy à béo bắt đầu dạy dỗ mấy cô bé, quắt con, cho chúng mày ăn uống còn không đủ, hôm nay còn dám dẫn người đến suối quẩy bà. Bà thấy mấy đứa chúng mày ngứa ra rồi đấy, à béo tiện tay cầm một cái chổi, che ở cửa, hùng hổ hướng về phía mấy cô bé ở phía cửa. Đám mấy cô bé tiểu giai sợ đến mức chân mềm nhũn, vội vàng quỳ xuống, ôm đầu, túi bánh trung thu vứt trên mặt đất, giống như chuẩn bị chịu đòn, nhìn thấy dáng vẻ đánh mắng như vậy. Đừng nói đến hai người phụ nữ Quách Tuyết Hoa và Lâm Nhược Khê, trong lòng Dương Thần cũng thắt lại. Đây là bị đánh tàn nhẫn không ít lần mới biến thành bản năng đến trốn, cũng không dám như vậy.